Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 780. Ở trước mặt bắt. Cái này Khương thị nhất tộc tứ trưởng lão cũng là siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cảnh giới. Nhưng là bị Giang Dịch thôi động thái cổ ma kiếm, một kiếm liền chém giết. Chuôi này thái cổ ma kiếm, biến càng thêm tinh hồng lên, như là một tôn vô thượng ác ma thức tỉnh, phóng xuất ra hung tàn nhất lực lượng, phun ra nuốt vào vân khí. Sưu, sưu. Giang Dịch thân thể tới lui như gió, cuồng bạo lực lượng mang theo thần long bãi vĩ đồng dạng nhẹ nhõm, khí thế như hồng tế ra thái cổ kiếm thuật. Nháy mắt đem những cái kia vây giết hắn tân khách đánh giết, không có mảy may thủ hạ lưu tình ý tứ. Cái này mới là chân chính siêu phàm nhập thánh, áp đảo phàm nhân, làm việc không có chút nào cố kỵ. Vô luận cỡ nào cao quý thân phận, địa vị lớn cỡ nào, chỉ cần dám đối với hắn động thủ, vậy liền toàn diện giết chết. Tốt, Khương Văn Khâu, ước chừng ngươi vây cánh đều bị ta giết được không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ còn lại ngươi người cô đơn một cái, ngươi còn có cái gì muốn nói, ta có thể cho ngươi cơ hội. Giang Dịch cầm trong tay thái cổ ma kiếm, đứng chắp tay, hăng hái, ánh mắt rơi vào nhị trưởng lão Khương Văn Khâu trên người, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tại hắn bốn phía đều là thi thể, máu tươi tạo thành một bộ kinh khủng hình ảnh. Những cái kia tân khách đều bị Giang Dịch tuyệt thế hung uy dọa sợ, lẫn mất xa xa. Không dám tới gần, càng không dám phát ra thanh âm. Ta lên làm Khương thị nhất tộc trưởng lão, một mực ẩn núp, ẩn nhẫn, thật vất vả đợi đến gia chủ chết đi, đại trưởng lão ra ngoài, mới có cái này cơ hội trưởng khống thần nông đảo, giành gia chủ chi vị. Khương Vân Lam nhất giới nữ lưu hạng người, tu vi thấp kém, như thế nào có thể đảm đương chức trách lớn trở thành Khương thị nhất tộc gia chủ. Khương thị nhất tộc nếu như giao cho hắn chỉ có thể biến càng thêm xuống dốc cuối cùng tiêu vong. Khương Văn Khâu ngôn từ kịch liệt nói ra. Chỉ có ta Khương Văn Khâu mới có thể dẫn đầu Khương thị nhất tộc hướng đi huy hoàng. Lúc đầu ta kế hoạch mắt thấy liền muốn thành công. Nhưng là bởi vì ngươi, Giang Dịch đột nhiên xuất hiện, phá hủy ta kế hoạch, khiến cho ta mấy chục năm cố gắng nước chảy về biển đông. Đáng chết a, ta không cam tâm. Hắn thanh âm trong khoảnh khắc biến thành gầm thét, gào thét, trên mặt lộ ra đến hung tàn sát cơ. Ta muốn đem bọn ngươi giết chết, toàn diện giết chết, Khương thị nhất tộc có ta một người liền đầy đủ. Trong một chớp mắt, một cỗ khổng lồ khí lưu vòng xoáy tại hắn quanh thân xoay tròn, đem một khối miếng đất bản cuốn bay, ầm ầm nổ tung, hóa thành tro bụi. Trong tay hắn xuất hiện một cái to lớn móng vuốt. Cái này móng vuốt cả người đen kịt, tản mát ra một cỗ âm trầm khí tức, quang ám phát, cho người có một loại bị câu hồn đi vị đạo. Giang Dịch cẩn thận, đây là câu hồn trảo, trung phẩm linh khí, chính là thượng cổ câu hồn vương chí bảo. Khương Vân Lam sắc mặt biến đổi, vội vàng nhắc nhở. Khương Văn Khâu rốt cuộc tế ra câu hồn trảo. Cái này câu hồn trảo là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu. Một tôn thiên cổ tự đầu không phải dễ dàng như vậy đối phó. Khương Văn Khâu có cái này câu hồn trảo ở trong tay, cơ hồ cũng đã vô địch. Đã từng có ba tôn thiên cổ tự đầu vây công Khương Văn Khâu, sinh tử tồn vong trước mắt. Khương Văn Khâu một cách thôi động câu hồn trảo, nháy mắt thay đổi cục diện, giết ngược cái kia ba tôn thiên cổ tự đầu, danh chấn thiên hạ. Kẻ này trong tay ma kiếm cũng là trung phẩm linh khí, giết người vô số, không biết đánh với câu hồn trảo thế nào. Một chút tân khách cũng nhận ra câu hồn trảo, biết rõ cái này câu hồn trảo lợi hại, chấn kinh vạn phần. Khương Văn Khâu linh lực vận chuyển phía dưới, bàn tay lớn vồ một cái, trong một chớp mắt, cái kia câu hồn trảo vô thanh vô tức ở giữa, liền giáng lâm đến Giang Dịch đỉnh đầu trảo xuống. Ô ô ô! Đột nhiên, âm phong trận trận, bốn phía không khí biến rét lạnh lên. Giang Dịch trông thấy cái kia câu hồn trên vuốt hiện ra từng đạo khô lâu phù lục, liếu lo không ngừng, hướng về hắn thiên linh cách đánh tới, mang theo một cỗ tinh thần mê loạn lực lượng, trời đất quay cuồng, ảm đạm phai mờ, tựa hồ muốn đem hắn nguyên hồn sinh sinh câu đi ra, bắt lấy. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ khó có thể ngăn cản loại này đáng sợ lực lượng, nhưng là Giang Dịch chính là vượt tiên đại năng, không sợ nhất liền là loại này tinh thần mê hoặc. Hừ! Hắn hừ lạnh một tiếng, lần nữa thiêu đốt vô số hạ phẩm linh thạch thôi động thái cổ ma kiếm, hướng về phía trước chém một cái. Đương! Hai kiện trung phẩm linh khí hung hăng đụng vào nhau, long trời lở đất. Phát ra điếc tai sợ hãi thanh âm chấn động đến một chút tu vi thấp kém người hôn mê. Vô thượng thần trảo, câu hồn tuyệt mệnh, vương giả vinh quang. Khương Văn Khâu lần nữa cuồng hống, lao nhanh mà tới triệt triệt để mà đem linh lực đánh vào câu hồn trảo. Tức khắc một cỗ vĩ đại ý chí phủ xuống, rơi vào câu hồn trên vuốt. Trong một chớp mắt, cái này câu hồn trảo một cái biến lớn gấp mấy lần, uy lực bạo tăng. Dĩ nhiên đem thái cổ ma kiếm chấn khai, từ Giang Dịch trước mặt đảo qua. Xoẹt. Giang Dịch quần áo tức khắc phá vỡ năm đạo thật dài trong miệng, trong đó chảy ra máu tươi, thế mà bị câu hồn trảo kích thương. Cái này câu hồn trảo dĩ nhiên có thể triệu hồi ra câu hồn vương ý chí sáng lâm. Giang Dịch trên mặt lộ ra kinh ngạc. Câu hồn trảo là cường đại nhất trung phẩm linh khí, một khi thôi động đi ra, liền có thể đánh giết bất luận cái gì cường địch. Giang Dịch, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng là hôm nay cũng phải nuốt hận chết ở câu hồn dưới vuốt. Khương Văn Khâu một chiêu đắc thủ, trên mặt tức khắc lộ ra đến âm trầm tiếu dung, sải bước mà lên, phảng phất nắm giữ rồi thế cục, bàn tay lớn vồ một cái, câu hồn trảo lần nữa hướng về Giang Dịch bao phủ tới. Có đúng không? Nhưng là, đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy Giang Dịch đột nhiên biến thành một tôn cự nhân thi triển ra đến cổ thần chi thân, cổ thần chiến kích từ tinh thần ấm ký bên trong bay đi ra, rơi ở trong tay hắn, bỗng nhiên chấn động, 36 đầu tinh hà chi lực cùng nhau bộc phát, rộng lớn vô biên tức khắc liền đem câu hồn trảo chặn lại. Răng rắc, răng rắc, cái kia câu hồn vương ý chí. Nháy mắt bị cổ thần chiến kích phía trên tuyệt thế sát phạt chi lực cho xông phá ra, bị một cái đánh giết được bay ngược ra ngoài. Sau đó Giang Dịch cầm trong tay cổ thần chiến kích như đế vương hàng thế, mang theo vô biên khí thế trực tiếp cất bước đến Khương Văn Khâu trước người, một kích đánh ra. Phốc! Khương Văn Khâu thân thể nháy mắt bị cổ thần chiến kích xuyên thủng, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi đi ra. Ta chết! Không sai. Ngươi đã chết, ta lực lượng, ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng. Giang Dịch lạnh lùng mở miệng nói ra, cổ thần chiến kích lại chấn động, tức khắc liền đem Khương Văn Khâu thân thể chấn động đến vỡ ra, hài cốt không còn, về phần cái kia linh đài, thì là bị cổ thần chiến kích hấp thu trở thành cổ thần chiến kích bổ dưỡng. Trong một chớp mắt, Giang Dịch lực lượng lại thu được tăng lên đến 37 đầu tinh hà chi lực. Muốn đột phá lục tinh cổ thần ít nhất cũng phải có 9981 đầu tinh hà chi lực. Giang Dịch thô sơ giản lược đoán chừng một cái, bản thân hiện tại tu vi cử ly cổ thần đệ lục biến còn có phi thường xa xôi cử ly. Cổ thần đệ lục biến chính là tinh thần biến. Giang Dịch nếu là có thể tu luyện đến tinh thần biến, cái kia cơ hồ liền có thể vấn đỉnh thiên hạ, chân chính cái thế vô địch, bất quá cảnh giới này phi thường khó có thể luyện thành, cái kia âm ti trong giới hạn cổ thần tộc cũng không có mấy người tu luyện đến tinh thần biến. Giang Dịch muốn tu luyện đến tinh thần biến mà nói, không biết cần thôn phệ bao nhiêu đầu linh mạch, hấp thu bao nhiêu võ thánh cường giả linh đài. Thiên tổ cử đầu Khương Văn Khâu cũng bị hắn đánh chết. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này triệt để sợ ngây người, không dám tin tưởng, có một loại nằm mơ cảm giác. Khương Vân Lam, ta hiện tại cũng đã triệt để giúp ngươi thanh lý môn hộ, ngươi nói cho ta còn có ai cùng chuyện này có quan hệ, ta cùng nhau đánh giết. Giang Dịch thu cổ thần thanh âm, sau đó đi đến Khương Vân Lam trước người, tay phải kề sát ở nàng trên lưng, vỗ một cái phía dưới. Liền giải trừ Khương Vân Lam thể nội chân khí phong ấm. Những người khác nghe được lời này, tâm thần phát lạnh. Giang Dịch, không nghĩ đến ngươi thế mà còn có loại này lực lượng. Ta thực sự may mắn lúc trước đi Ly Châu ở Ngọc Long Phong giúp ngươi giải vây kết liễu một phần thiện duyên. Nếu không mà nói, Khương thị nhất tộc vạn cổ truyền thừa liền thật muốn xong. Khương Vân Lam lúc này mới từ kinh trễ bên trong tỉnh táo lại, mở miệng nói ra. Loại thiện nhân được thiện quả. Ngươi đối ta ăn tình, ta tự nhiên khắc trong tâm khảm, ai dám động đến ngươi một sợi tóc, ta cũng muốn nhường hắn chết không có chỗ chôn. Cái gì cơ thị nhất tộc, cái gì vạn pháp hội, ta giết không tha. Giang Dịch bá khí nói ra. Khương Vân Lam trong lòng tức khắc cảm động vô cùng, sau đó ánh mắt hướng về đám người quét nhìn qua, điểm ra mấy người. Hắn. Còn có hắn, những người này đều là Khương Văn Khâu mời chào cường giả cùng một chỗ tham dự mưu đồ chuyện này, ý đồ từ thần nông đảo kiếm bổn to lớn chỗ tốt. Khương Vân Lam, ngươi không muốn ngậm máu phun người. Đây là các ngươi Khương thị nhất tộc sự tình cùng chúng ta không có chút nào quan hệ. Khương Vân Lam, lần này các ngươi Khương thị nhất tộc cũng đã đắc tội nhiều người như vậy, chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ vô tận hải vực là địch? Ta là Diêu thị nhất tộc đệ tử, ngươi đồng chúng ta thử xem. Những cái này bị Khương Vân Lam có một chút người toàn thân run lên, sắc mặt đại biến, nhao nhao la hét lên, oán giận vô cùng. Nhưng là bọn họ vừa mới nói hết lời, đầu người liền từ trên cổ lăn rơi xuống, rơi trên mặt đất, con mắt trợn trừng lên, tựa hồ liền chết cũng không dám tin tưởng đây là thật. Giang Dịch cũng lười nhắc cùng những người này nói nhảm, trực tiếp thôi động phi kiếm giết người. Còn nữa không? Khương Vân Lam lắc lắc đầu. Không có. Còn lại những người kia tức khắc thở dài một hơi, thế này sao lại là tiệc cưới, rõ ràng liền là hồng môn yến, thật sự là quá nguy hiểm. Tất nhiên không có, vậy thì tốt rồi, hôn sự này hoàn toàn là Khương Văn Khâu mấy người cùng cơ thị nhất tộc. Vạn pháp hội người hợp mưu bày ra, trong tay các ngươi thiệp mời cũng là hắn phát cho các ngươi những người này, vừa mới nhìn náo nhiệt tựa hồ thấy vui sướng nha, Khương Văn Khâu cùng cơ thị nhất tộc, vạn pháp hội người ta cũng đã giết, về phần các ngươi. Giang Dịch thanh âm ở trong này dừng một chút, lập tức trên mặt tiếu dung. Ta có thể thả các ngươi rời đi, nhưng là mỗi người một vạn khối hạ phẩm linh thạch, đương nhiên các ngươi cũng có thể không giao. Hắn đây là nói rõ lấy muốn bắt chẹp những cái này tân khách. Khương Vân Lam nhìn xem Giang Dịch nhíu mày, nhưng lại không có ngăn cản. Giang Dịch, ta xuất ra một vạn khối hạ phẩm linh thạch, ngươi thật đồng ý thả ta rời đi? Một cái tuổi trẻ nam tử hỏi. Đương nhiên. Ta Giang Dịch hành tẩu giang hồ, rất giảng cứu liền là tín dự. Giang Dịch gật gật đầu. Tốt tốt tốt. Vậy ta nguyện ý sao, đây là 100 khối trung phẩm linh thạch, cầm tới bất luận cái gì địa phương, đều có thể hối đoái thành 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, ngươi nhanh thả ta đi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 781. Bát Đại Thế Gia. Cái này tuổi trẻ nam tử không nói hai lời, lập tức liền móc ra 100 khối trung phẩm linh thạch đến, bày ra ở trước mặt trống trải trên mặt đất. Giang Dịch tức khắc vung tay lên thu 100 này khối trung phẩm linh thạch, sau đó vận chuyển phong cấm vương phù, mở ra một cái lỗ hổng cười nói ra. Vị này công tử mời, hoan nghênh lần sau trở lại thần nông đảo làm khách. Cái này tuổi trẻ nam tử trông thấy Giang Dịch trên mặt tiếu dung tức khắc giống trông thấy ruột một dạng, hoảng hốt từ cái kia lỗ hồng đi ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng nguyện ý giao linh thạch. Đám người trông thấy Giang Dịch thật thả người, thế là liền nhao nhao đem linh thạch giao ra ngoài, bất quá rất nhiều người đều không có nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch, chỉ có thể dùng trung phẩm linh thạch hoặc là thượng phẩm linh thạch đến hối đoái. Coi như trên người không có linh thạch, cũng có thể dùng những vật khác đến ngăn cản, Giang Dịch cũng là tán thành. Hắn vừa mới động thủ giết nhiều như vậy người, tiêu hao to lớn, nhất là thôi động thái cổ ma kiếm, không những đem linh lực tiêu hao không còn, hơn nữa còn trọn vẹn tiêu hao hơn vạn khối hạ phẩm linh thạch, làm sao có thể không tìm về một chút bồi thường. Hắn đây là trần trụi bắt chẹt. Những người này có thể nhận Khương Văn Khâu mời đến đây tham gia tiệc mừng, tất nhiên địa vị không nhỏ, có một chút tài lực, 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch trên thực tế đối với bọn họ tới nói không tính cái gì. Nhưng là góp gió thành bão đối với Giang Dịch tới nói liền phi thường khả quan. Bọn họ nhìn như thế một trận đồ sát thịnh yến, cứ đi như thế, cũng không giống mà nói, làm sao cũng phải cho một chút phí tổn. Giang Dịch mặc dù là bắt chẹp, nhưng là cũng có phân tức, sẽ không làm loạn. Hắn vừa mới giết người thời điểm quả quyết tàn nhẫn, một lời không hợp, liền giết người tỉ như cái kia xuất vân đảo thiếu chủ, tỉ như cái kia mặc môn thái thượng trưởng lão Trường Xuân tiểu tử. Bởi vậy ở những cái này người nội tâm chôn xuống một cái hỉ nộ vô thường, cực độ thì sát hình tượng, đừng nói là một vạn khối hạ phẩm linh thạch, chỉ cần có thể giữ được tính mạng. Rời đi thần nông đảo, coi như là đem trên người tất cả linh thạch giao ra, bọn họ cũng sẽ không chút do dự. Linh thạch mặc dù chân quý, nhưng là cũng không có tính mệnh chân quý. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều hào sảng giao linh thạch, Giang Dịch cũng nói được thì làm được, lúc này thả bọn họ rời đi. Đợi đến tất cả mọi người đều lộ hàng sau đó, Giang Dịch lập tức đem tất cả linh thạch toàn diện thu vào túi trữ vật. Có chừng hơn 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đơn giản so khai thác linh mạch còn muốn tới cấp tốc. Khó trách vạn pháp hội ngắn ngủi trong mấy chục năm, liền đem thế lực phát triển được cái này bao lớn, bởi vì làm toàn bộ đều là bảo lợi mua bán. Giang Dịch không khỏi ở trong lòng cảm thán nói. Giang Dịch, ngươi đây lấy bọn họ, thả bọn họ rời đi, liền không sợ bọn họ muộn thu nợ nần đến đây trả thù. Khương Vân Lam mở miệng nói ra. Ta ngay cả cơ thị nhất tộc, vạn pháp hội người đều giết, còn sợ bọn họ trả thù. Bọn họ nếu là muốn muộn thu nợ nần, cũng phải có thực lực này mới được. Giang Dịch lãnh đạm nói ra, không chút nào lo lắng. Khương Vân Lam nhìn xem Giang Dịch, lần nữa nhíu mày, muốn nói lại thôi. Làm sao? Ngươi là cảm thấy ta quá mức cuồng vọng, không coi ai ra gì. Giang Dịch lập tức liền biết Khương Vân Lam là nghĩ thế nào. Khương Vân Lam hơi hơi gật đầu, thật là cảm thấy Giang Dịch quá cuồng vọng, không kiêng nể gì cả, mười phần bá đạo, giơ tay chém xuống, giết người như ngoé, tựa hồ không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Phải biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, cái này vô tận hải vực, bàn căn lẫn lộn, ẩn tàng rất nhiều tuyệt thế cường giả, Giang Dịch cho dù là lợi hại cũng không có đến cử thế vô địch trình độ. Ngươi tư duy vẫn là quá giới hạn, không có siêu phàm nhập thánh, mãi mãi cũng chỉ là đứng ở phàm nhân góc độ suy nghĩ vấn đề, trước kia ta cũng giống như ngươi, làm bất cứ chuyện gì trước đó, đều lặp đi lặp lại cân nhắc, vô cùng cẩn thận. Phi thường cẩn thận, như giấm trên băng mỏng, nhưng là hiện tại, ta một cái siêu phàm nhập thánh tư duy liền khoáng đạt rất nhiều, nhìn thấy rất nhiều trước kia không cách nào nhìn thấy đồ vật. Giang Dịch mở miệng nói ra. Loại cảm giác này, nói chỉ sợ ngươi cũng không minh bạch, chỉ có chờ ngươi chân chính siêu phàm nhập thánh sau đó, mới có thể chân chính cảm nhận được trong đó huyền diệu. Lần này cơ thị nhất tộc vì cưới ngươi. Không phải cầm một lò huyền hoàng kim đan tới làm sính lễ sao? Lấy ngươi hiện tại cảnh giới, chỉ cần nuốt cái này huyền hoàng kim đan, liền có thể siêu phàm nhập thánh. Khương Vân Lam cái hiểu cái không, hơi hơi gật đầu. Lần này ta từ kinh đô trở về, trên thực tế liền là chuẩn bị mở ra linh đài, nhất cử siêu phàm nhập thánh, nhưng lại không nghĩ tới ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Nhường nhị trưởng lão đám người kém chút đạt được, trưởng khống thần nông đảo. Giang Dịch cảm ơn ngươi, là ngươi cứu được Khương thị nhất tộc. Giang Dịch thôi dừng tay. Ta làm những chuyện này, xa xa không kịp ngươi đối ta ân tình. Lúc trước nếu là không có ngươi đưa ta khối kia long hình ngọc bội, ta đã chết, làm sao có thể còn có thể đứng ở nơi này. Khối kia long hình ngọc bội. Là ta phụ thân ở ta 5 tuổi thời điểm đưa cho ta quà sinh nhật, chính là cực phẩm linh thạch tạo hình mà thành. Vậy ngươi phụ thân đây? Giang Dịch biết rõ, Khương Vân Lam phụ thân chính là Khương thị nhất tộc gia chủ. Nguyên lai khối kia long hình ngọc bội cư nhiên là một khối cực phẩm linh thạch, khó trách ẩn chứa như vậy khổng lồ linh khí, có thể duy trì nhật nguyệt thần đỉnh vận chuyển nhiều như vậy lần. Hắn đưa ta khối này long hình ngọc bội sau đó, đi ngay huyền không đảo, từ nay về sau liền cũng không còn trở về. Khương Vân Lam trên mặt, lộ ra nhàn nhạt thương cảm. Giang Dịch nghe được lời này, toàn thân chấn động, tuyệt đối không nghĩ tới, khối kia long hình ngọc bội đối với Khương Vân Lam giá trị như vậy trọng đại, nhưng là bọn họ vừa mới gặp mặt, nàng liền sẽ hắn cho hắn. Giang Dịch trầm mặt một chút, vừa rồi nói ra. Ngươi phụ thân như thế cường đại thực lực, có lẽ cũng không có chết, chỉ bất quá bị nhốt ở bên trong huyền không đảo, chờ ngươi ta tu luyện được lại cường đại một chút, ta bồi ngươi đi huyền không đảo tìm một chút, nói không chừng có cái gì manh mối. Chúng ta Khương thị nhất tộc những năm này cũng phái ra đại lượng người đi trước tìm kiếm qua, nhưng là vẫn như cũ mặt vô âm tín, bây giờ đại trưởng lão cũng đang huyền không đảo, bằng không nhị trưởng lão cũng không dám làm càn. Khương Vân Lam lắc lắc đầu, tựa hồ nhiều năm như vậy đi qua, nàng lòng tin, nàng hy vọng đã bị mài đát hết. Giang Dịch từ ruộng đồng ký ức bên trong cũng đối cái này huyền không đảo có hiểu một chút. Cái này huyền không đảo là vô tận hải vực một chỗ cấm địa, hung hiểm vô cùng, nghe nói ẩn chứa trong đó vô tận bí tàng, chỉ cần lấy được một chút cơ duyên, liền có thể luyện thành võ công tuyệt thế, có một không hai thiên hạ. Bởi vậy vô số tu luyện giả chạy theo như vịt, nhao nhao chạy đi huyền không đảo tìm bí tàng, tìm cơ duyên, nhưng là phần lớn người đạp đi vào, liền cũng không còn đi ra, sinh tử chưa biết. Khương Vân Lam phụ thân, liền là trong đó một vị. Ước chừng Khương thị nhất tộc xuống dốc, cũng cùng Khương Vân Lam phụ thân mất tích có quan hệ. Như thế khổng lồ một cái gia tộc, như thế nào không có tuyệt đối thực lực tỏa chấn, khẳng định liền sẽ gặp đến từ các phương diện đả kích, nửa bước khó đi. Cái này huyền không đảo thần bí vô cùng, bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, cũng không biết có phải là thật hay không. Giang Dịch ngược lại nghĩ đi xem một chút, bất quá hắn hiện tại thực lực còn chưa đủ cường đại, cũng lại còn có cái khác chuyện khẩn yếu, tạm thời sẽ không đi huyền không đảo. Hắn lắc lắc đầu, vẫy tay, liền rút lui bình chướng, cái kia ba đạo phong cấm vương phù lập tức liền bay đến trong tay hắn. Giang Dịch, ngươi thế mà gom đủ ba đạo phong cấm vương phù. Khương Vân Lam rời đi ánh mắt, lộ ra kinh ngạc. Không sai. Trước đó nhìn thấy ngươi thời điểm trên người của ta chỉ có một đạo phong cấm vương phù, về sau ta lưu lạc đến đại hoang, giết trạch phương vương tử thu hoạch được một đạo. Mấy ngày trước đó, ta đến cái này vô tận hải vực đến, gặp đến ngự sa đạo nhân công kích, ta giết ngược hắn, lại đạt được một đạo. Giang Dịch không có mảy may giấu riêng. Cái gì? Ngươi giết ngự sa đạo nhân? Khương Vân Lam kinh hãi. Cái này ngự sa đạo nhân đã từng là Mặc Môn một tôn thái thượng trưởng lão, về sau thoát ly Mặc Môn, gia nhập Vạn Pháp Hội, người này cực kỳ an hiểu gọi cá mập chi thuật, có thể điều khiển trong biển nhóm cá mập tới lui tự nhiên, rất nhiều người gặp được hắn đều phi thường đau đầu, bắt hắn không có chút nào biện pháp, không nghĩ đến lại chết ở trong tay ngươi. A, ngự sa đạo nhân cũng đã thoát ly Mặc Môn. Ta còn tưởng rằng Vạn Pháp Hội cùng Mặc Môn có quan hệ rất lớn đây. Giang Dịch những mày. Một tôn dược tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu đại năng, ở bất luận cái gì địa phương đều là đại nhân vật. Ngự sa đạo nhân thoát ly Mặc Môn có lẽ chỉ là đối ngoại giới thuyết pháp, trong đó cong cong từng đạo rất nhiều. Cái này Vạn Pháp Hội mặc dù là hải tặc xuất sinh, bây giờ phát triển lớn mạnh, nhưng là có rất nhiều thế lực trộn lẫn ở trong đó. Không có đơn giản như vậy. Ta mới đến, đối với cái này vô tận hải vực cũng không quen thuộc. Ngươi tới cho ta cẩn thận nói một chút, cái này vô tận hải vực bên trong thế lực. Giang Dịch trong lòng khẽ động, mở miệng nói ra. Hắn đối với vô tận hải vực nhận biết, vẹn vẹn cực hạn đối dược đồng ký ức. Dược đồng mặc dù ở nơi này vô tận hải vực bên trong kinh doanh rất nhiều năm, chiếm cứ dược phong đảo, nhưng là biết cũng phi thường có hạn, chỗ nào sẽ có Khương Vân Lam hiểu rõ ràng. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Khương Vân Lam phân phó trong phủ những cái kia thị vệ thu thập tàn cuộc, sau đó hai người liền đi tiến vào một gian to lớn phòng khách, ngồi xuống, chờ nha hoàn dâng lên nước trà, Khương Vân Lam uống một ngụm trà, mới tiếp tục nói ra. Vô tận hải vực là một cái món thập cẩm, trong đó thế lực nhiều vô số kể, không có một vạn cũng có 8.000, nhưng là phần lớn đều là một chút bất nhập lưu, chân chính nhập lưu cũng chỉ có mấy chục cái mà lên, trong đó lấy bát đại thế gia, ngũ đại đảo mạnh nhất. Bát đại thế gia, ngũ đại đảo. Cái này bát đại thế gia đều có vạn cổ nội tình truyền thừa, theo thứ tự là Cơ, Khương, Diêu, Doanh Tử, Vân Quy Cật. Lúc đầu chúng ta Khương thị nhất tộc cùng Cơ thị nhất tộc song song là thủ, nhưng là bây giờ, Khương thị nhất tộc sa sút, Cơ thị nhất tộc xếp ở đệ nhất. Mà ngũ đại đảo thì là Xuất Vân đảo, Thần Cơ đảo, Đỉnh Băng đảo, Tinh Nguyệt đảo, Lôi Phong đảo. Trong đó cường đại nhất là Lôi Phong đảo, nơi đó là ngũ lôi tông tông môn khu vực, mà mặt môn kém hơn chiếm cứ Thần Cơ đảo. Về phần Vạn Pháp hội, là về sau quật khởi, coi là chuyện khác. Ngũ lôi tung. Thông qua Khương Vân Lam vừa nói như thế, Giang Dịch trong ấp đối với vô tận hải vực thì có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Hắn nghe được ngũ lôi tung cái tên này, lập tức liền nhớ tới Lôi Thiên Hương, còn có Mộ Kinh Đường, những người này ban đầu ở Ly Châu vây giết hắn, cừu hận sâu đây. Nhất là Mộ Kinh Đường, trên người hắn cũng có một đạo phong cấm vương phù, nhất định phải chiếm lấy tới mới được. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 782. Cơ thị nhất tộc. Giang Dịch kịp thời xuất hiện cứu vớt Khương thị nhất tộc. Cái kia nhị trưởng lão Khương Văn Khâu mặc dù bị Giang Dịch giết chết, nhưng là sự tình còn không xong, Khương thị nhất tộc còn có rất nhiều tộc nhân liên lụy đến trong đó, đương nhiên chủ yếu là nhị trưởng lão nhất hệ người. Khương Văn Khâu cho tới nay đều có dã tâm, ý đầu ngồi lên gia chủ đại vị, bất quá Khương Vân Lam phụ thân, Khương Hảo Khôn ở Huyền Không Đảo mất tích, sinh tử chưa biết, Khương thị nhất tộc có đại trưởng lão tòa chấn. Hắn cũng không dám làm loạn. Thẳng đến đại trưởng lão rời đi Thần Nông đảo, Khương Văn Khâu cấu kết Cơ thị nhất tộc cùng Vạn Pháp hội người, chuẩn tốt vạn toàn chuẩn bị, mới dám làm khó dễ. Chuyện này chẳng khác nào loạn thần tặc tử mưu phản, bức bách hoàng đế thoái vị, là chu diệt cửu tộc tội lớn. Nhị trưởng lão nhất hệ người khẳng định đều biết rõ chuyện này, thế là Khương Vân Lam một lần nữa đoạt lại quyền hành sau đó. Liền điều động đại quân, vô số cao thủ tiến hành một phen huyết tinh thanh tẩy trấn áp, giết rất nhiều tộc nhân. Cái khác mấy cái trưởng lão đều là bị Khương Văn Khâu mê hoặc cho phép cùng lợi ích to lớn, mới tham dự chuyện này, Khương Vân Lam ngược lại cũng điểm đến là dừng, không có đuổi tận giết tuyệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thần Nông đảo đại quân tập kết, cấm vệ xâm nghiêm, rất nhiều người đều ngửi thấy một cỗ không giống bình thường vị đạo. Không chỉ có là Thần Nông đảo, ngay cả toàn bộ vô tận hải vực cũng đều gió nổi mây phun, phát sinh to lớn chấn động. Giang Dịch cái tên này trong một chớp mắt truyền khắp bát phương chư đảo, đương nhiên cũng gặp phải rất nhiều lên án cùng bất mãn, hắn hướng những cái kia tân khách bắt chẹt linh thạch khiến mọi người nổi giận. Lẽ nào có cái lý ấy, cái này Giang Dịch lá gan quá lớn, lại dám hướng chúng ta bắt chẹt linh thạch. Giang Dịch là đã từng đại ly quốc thái tử, chấp trưởng Nhật Nguyệt thần đỉnh người, ở Ly Châu cấp tốc quật khởi, xông ra đến to lớn thanh danh, liền uy võ hầu Bạch Ngọc Thiện đều bị hắn giết chết, là một cái nhân vật hung ác, không nghĩ đến thế mà đi tới không tận hải vực. Chuyện này, Khương thị nhất tộc có không thể trốn tránh trách nhiệm, chúng ta mang to lớn thành ý đi Thần Nông đảo chúc mừng, không nghĩ đến lại gặp đến loại đãi ngộ này, đơn giản đáng giận. Kẻ này cực kỳ lợi hại, liền thiên cổ cự đầu Khương Văn Khâu đều bị hắn nháy mắt chấn áp, giết chết, chúng ta căn bản không có biện pháp đối phó, vẫn là trước tỉnh táo lại, an tâm chớ vội, hắn giết chết Cơ thị nhất tộc cùng Vạn Pháp hội người. Tự nhiên có người không dung được hắn. Khương thị nhất tộc đưa tới dạng này tai họa, đắc tội bát phương chư đảo. Là triệt để xong, chỉ sợ rất nhanh thì sẽ từ bát đại thế ra bên trong gạch tên biến mất ở vô tận hải vực. Đến lúc đó Khương thị nhất tộc diệt vong thời điểm, chúng ta cũng chạy đi kiếm bổn chỗ tốt. Nếu như có thể đoạt được Thần Nông đỉnh, vậy liền phát đạt. Không sai, không sai, đây là một cái tốt chủ ý. rất nhiều thế lực đều lòng mang ý đồ xấu, đã có tính toán hết. Chính như Giang Dịch nói, một vạn khối linh thạch đối với những người này tới nói căn bản không tính cái gì, lại tăng thêm Giang Dịch giết người như ngoé, cường đại thực lực tạo thành to lớn uy hiếp, khiến cho những cái này lòng người tồn cố kỵ, không dám tùy tiện làm loạn. Thương mở ngoặc tròn, súng đóng ngoặc tròn đánh ra đầu chim, những cái này thế lực đều mười phần khôn khéo, bằng không cũng sẽ không ở vô tận hải vực chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Huyền Hoàng Đảo, cơ thị nhất tộc. Lúc này tất cả cơ thị nhất tộc phàm là thoát thai hoán cốt trở lên dòng chính tộc nhân toàn bộ tụ tập ở khoáng đạt nghị sự đại sảnh, trọn vẹn hơn vạn hơn người, nhiều nhất đường. Nhưng là toàn bộ đại sảnh lại không có chút nào thanh âm, an tĩnh đến đáng sợ, bầu không khí mười phần nặng nề. Ở một chút tuổi trẻ tộc nhân ký ức, dạng này gia tộc đại hội tựa hồ cũng đã thật lâu không có mở qua, mỗi một lần tổ chức đều mang ý nghĩa có trọng đại sự tình phát sinh, quan hệ đến gia tộc sinh tử tồn vong. Bây giờ Khương thị nhất tộc xuống dốc, Cơ thị nhất tộc trở thành bát đại thế gia đứng đầu, nắm trong tay vô tận hải vực vô số tài nguyên, đến tột cùng là phát sinh sao cái đại sự gì, nhường Cơ thị nhất tộc vội vàng triệu tập tộc nhân cử hành gia tộc đại hội. Gia chủ đến. Đúng lúc này, một đạo to thanh âm vang lên, tất cả mọi người cùng nhau đứng dậy. Chỉ thấy một cái uy vũ hùng tráng thân ảnh từ ngoài cửa đi tiến đến, long hành hổ bộ, nháy mắt ngồi xuống ở đại sảnh ở phía trước một chương to lớn tòa ghế dựa. Người này là một người trung niên, uy nghiêm cực nặng, một đôi mắt bích lăng lệ vô cùng, toàn thân thấu lộ ra một cấu ngập trời uy thế, tản mát ra vương giả chi khí, quyền thế nắm chắc, bá tuyệt thiên hạ. Cái này trung niên nhân chính là Cơ thị nhất tộc gia chủ Cơ Không Chiến. Ngồi. Hắn trong miệng lạnh lùng phun ra một cái thanh âm như là lôi đình nổ vang ở toàn bộ đại sảnh truyền ra. Tất cả mọi người tức khắc nhao nhao ngồi xuống, ánh mắt toàn diện rơi vào Cơ Không Chiến trên người, chờ đợi hắn lên tiếng. Huyền Quang chết. Cơ Không Chiến mặt không thay đổi nói ra. Còn có tiến về Khương thị nhất tộc nghênh thân nhân cũng toàn diện đều chết rồi, bị Đại Ly quốc thái tử Giang Dịch giết chết, các ngươi đến nói một chút, làm sao bây giờ? Gia chủ, không có cái gì tốt do dự, trực tiếp triệu tập nhân mã thẳng hướng Thần Nông đảo. Một cái cơ thị nhất tộc trưởng lão hung dữ nói ra. Huyền Quang là chúng ta cơ thị nhất tộc kỳ tài ngút trời. Về sau gia tộc phục hưng hy vọng đều muốn rơi vào trên người hắn, bây giờ lại bị người giết chết, vô luận là người nào đều muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, không thể liền tính như vậy. Chúng ta cơ thị nhất tộc xem như bát đại thế gia đứng đầu uy trấn bát phương chư đảo, cho tới bây giờ không có người dám gây hấn cơ thị nhất tộc quyền uy, coi như là trung ương hoàng triều cũng không dám cầm chúng ta thế nào, bây giờ lại có người dẫm lên trên đầu chúng ta đến, giết chết nhiều như vậy tộc nhân, nhất định phải hung hăng tiến hành chế tài, răn đe. Lại là một tôn trưởng lão mở miệng nói ra. Ước chừng chúng ta cơ thị nhất tộc ẩn nhẫn quá lâu. Rất nhiều người đều quên cơ thị nhất tộc uy nghiêm, mới dám như vậy không chút kiêng kỵ giết người. Vô tận hải vực thế lực rắc rối phức tạp, không bằng thừa dịp lần này cơ hội, hảo hảo thanh tẩy một phen, phàm là cùng cơ thị nhất tộc đối đầu người toàn diện trấn áp. Lần này sự tình kẻ cầm đầu, liền là Khương thị nhất tộc, không bằng trước từ Khương thị nhất tộc ra tay, chỉ cần diệt Khương thị nhất tộc, người nào còn dám cùng cơ thị nhất tộc đối đầu. Gia chủ, ta phụ thân Cơ Không Liệt một mực hết lòng hết sức vì gia tộc làm cống hiến, bây giờ lại chết ở Thần Nông đảo, ngươi nhất định muốn cho ta phụ thân báo thù rửa hận. Đại ca bị người giết chết, cha, không bằng để cho ta tự mình dẫn binh tiến về Thần Nông đảo chất vấn Khương thị nhất tộc, cái kia Khương Vân Lam vô luận như thế nào đều muốn mang về Huyền Hoàng đảo đến. Trong khoảnh khắc, rất nhiều cơ thị nhất tộc người đều lên tiếng. Lòng đầy căm phẫn cùng chung mối thù, toàn bộ nghị sự đại sảnh bao quanh một cỗ hung lệ sát cơ, hận không thể lập tức liền khởi hành thẳng hướng Thần Nông đảo. Nhiễm Vân Thượng Nhân, ngươi đến nói một chút, cái kia Giang Dịch đến cùng có gì lợi hại, thế mà có thể giết chết con ta Huyền Quang. Đúng lúc này Cơ Không Chiến hơi hơi quay đầu, ánh mắt rơi vào Nhiễm Vân Thượng Nhân trên người. Cơ Huyền Quang chết, Nhiễm Vân thượng nhân có không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng là hắn từ Giang Dịch trong tay đào thoát sau đó, thế mà không có bỏ trốn mất dạng, ngược lại trả về đến Huyền Hoàng đảo, tựa hồ có cái gì to lớn ỷ vào. Chủ tử Bộc Tuấn, nếu như chủ tử chết rồi, tôi tớ một mình sống tạm mà nói, cái kia có bao nhiêu đầu đều không đủ đi. Kẻ này võ niệm đồng tu thiên phú dị bẩm, trên người khí vận đã nhanh muốn đến hai trình độ, bất quá những cái này đều không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là hắn lại còn đi cổ thần một đạo, không biết từ nơi nào đến kỳ ngộ, thế mà tu luyện đến ngũ tinh cổ thần hư không biến, nếu không lão phu cùng đại công tử liên thủ tất nhiên có thể đem hắn trấn áp. Nhiễm Vân thượng nhân lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Hắn nguyên hồn bị Giang Dịch kích thương còn không có hồi phục tới, sắc mặt có một chút trắng bệch. Cổ thần đó là viễn cổ tứ đại chủng tộc một trong, cũng đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử, làm sao sẽ còn có truyền thừa lưu lại bị cái kia Giang Dịch được đi. Cơ Không Chiến ngón tay đang ngồi ghế dựa gõ gõ, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Đại sảnh lần nữa yên tĩnh trở lại, sau nửa ngày Cơ Không Liệt mới tiếp tục nói ra. Cổ thần lực lượng, rộng lớn vô tận, ngũ tinh cổ thần hư không biến, cho dù ở huy hoàng viễn cổ thời kỳ, đó cũng là trong tộc tinh anh, không có trăm năm thời gian căn bản không có biện pháp tu thành, kẻ này mới bao nhiêu niên kỷ. Thế mà liền tu thành, nhìn đến trên người ẩn giấu rất lớn bí mật. Gia chủ, ngươi nói không sai, kẻ này trên người xác thực ẩn giấu đi rất lớn bí mật. Lúc trước Đại Ly Quốc bị Trung ương Hoàng Triều diệt vong thời điểm kẻ này mệnh đã gãy, là Mộng Thiên Thu xuất hiện, cho hắn kéo dài tính mạng, cái này trung gian không biết phát sinh sự tình gì mới để cho kẻ này quật khởi. Nhiễm Vân Thượng Nhân gật gật đầu nói, đáng tiếc Mộng Thiên Thu cũng đã theo lấy Mộng Hồn Tông cùng một chỗ chết rồi, bằng không mà nói, rất nhiều sự tình đều sẽ phù ra khỏi mặt nước mặt đến. Ngươi đến nói một chút. Lúc này chuyện này nên xử lý như thế nào? Cơ Không Chiến tựa hồ rất là tín nhiệm Nhiễm Vân Thượng Nhân. Nhất định phải giết chết Giang Dịch vì đại công tử báo thù, còn có Khương Thị nhất tộc cũng phải hủy diệt, cái này quan hệ đến Cơ Thị nhất tộc mặt mũi, không thể cứ tính như vậy. Nhiễm Vân Thượng Nhân trong mắt sát cơ lóe lên. Bất quá Khương Thị nhất tộc mặc dù xa xút, nhưng là nội tình vẫn còn, Cơ Thị nhất tộc mặc dù có năng lực đem hắn diệt đi, nhưng là cũng là giết địch 1000 tự tổn 800 sự tình, huống chi cái khác thế gia còn ở bên cạnh tòa sơn quan hổ đấu, nói không chừng sẽ mượn gió bẻ măng, được không bù mất. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Khương Thị nhất tộc giàu gì cũng không thể khinh thường. Cơ Không Liệt hơi hơi gật đầu. Ngươi nói tiếp. Hiện tại đối phó Khương Thị nhất tộc tốt nhất biện pháp, liền là liên hợp vạn pháp hội, mượn đao giết người. Nhiễm Vân Thượng Nhân nói ra. Giang Dịch lần này ở thần nông đảo, vơ vét tài sản nhiều người như vậy, đây là tự chui đầu vào giò, những cái này thế lực đều có thể lôi kéo tới cùng một chỗ đối phó Khương Thị nhất tộc, nếu như không nguyện ý, liền giờ có thể lấy lời lớn phía dưới tất có súng phu. Dù sao những cái này đều chỉ là ngân phiếu khống, chờ diệt Khương Thị nhất tộc, người nào lại có thể nói rõ ràng đây. Lời này vừa ra, rất nhiều Cơ Thị nhất tộc người con mắt sáng lên, đều cảm thấy cái này biện pháp rất hay, so bọn họ trực tiếp đi cùng Khương Thị nhất tộc cùng chết tốt vô số lần. Rất tốt. Cơ Không Chiến mở miệng nói ra. Đại trưởng lão, ngươi lập tức mang mấy chục cái trong tộc cao thủ tiến về Loạn Tinh đảo cùng vạn pháp hội câu thông, Nhiễm Vân thượng nhân ngươi cũng đi cùng. Gia chủ yên tâm, lão phu tự mình xuất mã, vạn pháp hội không dám cự tuyệt. Cái kia đại trưởng lão lời thề son sắt nói ra. Nhiễm Vân thượng nhân cũng nên nói. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 783. Qua sông đoạn cầu. Toàn bộ vô tận hải vực bởi vì Khương Thị nhất tộc phát sinh sự tình biến sóng lớn gần sóng lên. Lúc này đã qua 3 ngày, thần nông đảo phủ cận mặt biển đột nhiên biến quạnh quẽ vô cùng, bến tàu cũng hoàn toàn trống trải, vẹn vẹn chỉ có mấy trăm con thuyền chỉ. Nguyên bản coi như náo nhiệt hải thị cũng chỉ có Tam Tam hai hai người ẩn hiện, rất nhiều cửa hàng đều trực tiếp đóng lại đại môn, không có buôn bán. Mấy ngày nay thời gian, Khương Vân Lam loay hoay sứt đầu mẻ trán, một trận quyền lực tranh đấu, cho dù là cường thịnh triều đình, gia tộc cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề, huống chi là đã có chút sa sút Khương thị nhất tộc đây. Khương Vân Lam đối gia tộc tiến hành một phen thanh tẩy, giết không ít người, tạo thành to lớn dung chuyển, rất nhiều sự tình đều cần một lần nữa an bài, tiến hành trấn an, mới có thể vận chuyển xuống. Cho nên nàng phi thường bận rộn, căn bản không có dư thừa thời gian đến chiêu đãi Giang Dịch. Giang Dịch cũng không thấy bên ngoài, làm cho tất cả mọi người đều xuống thuyền, hảo hảo đi thăm một cái này thần nông đảo phong cảnh, sau đó liền đầu nhập vào tu luyện. Lần này trần trụi bắt chẹp những cái kia tân khách, thu được một phen phát tài, lại giải quyết Khương thị nhất tộc nguy cơ, hắn làm sao có thể không phải rất tốt ổn định lại tâm thần tu luyện một phen đây. Mặc kệ nói thế nào, thực lực mới là vương đạo, hắn không có xem thường bất luận cái gì thế lực. Nhất là cơ thị nhất tộc cùng vạn pháp hội, càng là không cho phép khinh thường. Hắn hiện tại triệt để tu thành đại nhật dung lô, có thể luyện hóa tất cả dị chủng linh lực vì bản thân sử dụng, không những như thế, luyện hóa linh thạch năng lực cũng đại đại tăng cường. Bởi vậy hắn trực tiếp thôi động ra đại nhật dung lô, không ngừng luyện hóa linh thạch, thu lấy linh khí, ngoại luyện nhục thân, nội luyện nguyên hồn, hai bút cùng vẽ, hai không chậm trễ. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, hắn liền luyện hóa 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, linh lực tăng lên trọn vẹn gấp một lần, nguyên hồn cũng lớn mạnh không ít. Đại tiểu thư, tam trưởng lão mời ngươi đi nghị sự đại điện một chuyến. Khương Vân Lam đi qua 3 ngày cố gắng, cuối cùng đem tất cả sự tình giải quyết, khiến cho thần nông đảo một lần nữa đi vào quỹ đạo. Nàng cuối cùng là thở dài một hơi, chuẩn bị rút ra thời gian, hảo hảo chiêu đãi Giang Dịch, nhưng là chân trước vừa mới bước vào Khương thị phủ đệ, liền một ngụm trà thủy đô không có uống, liền bị một cái tôi tớ gọi lại. Tam trưởng lão có chuyện gì? Khương Vân Lam nhướng mày. Tiểu không biết. Cái kia tôi tớ lắc lắc đầu. Tốt, ta đã biết. Khương Vân Lam gật đầu, chỉ chốc lát sau liền đi tới Khương thị nhất tộc nghị sự đại điện, nhìn thấy không những tam trưởng lão ở, mấy vị khác trưởng lão thế mà cũng đang nhao nhao ngồi ở trong nghị sự đại điện, một mặt nghiêm túc bộ dáng, tựa hồ có cái gì đại sự muốn cùng Khương Vân Lam thương nghị. Mấy vị trưởng lão bây giờ có thương tích trong người, không phải rất tốt dưỡng thương, như vậy vội vã tới tìm ta chuyện gì? Khương Vân Lam mở miệng hỏi. Cái này mấy vị trưởng lão bị nhị trưởng lão cấu kết cơ thị nhất tộc cùng vạn pháp hội người đả thương, nhưng là cũng không có gặp đến độc thủ, mà là nhốt. Khương Văn Khâu hiển nhiên là muốn lấy chờ ngồi lên gia chủ đại vị, lại đến chậm rãi thu phục bọn họ. Dù sao những cái này trưởng lão đều là võ thánh cường giả, gia tộc trụ cột. Nếu như không có những người này, cái kia Khương thị nhất tộc ở vô tận hải vực bên trong chỉ sợ nửa bước khó đi. Khương Văn Khâu trấn áp sau, Khương Vân Lam trước tiên liền phái người đem cái này mấy vị trưởng lão doanh cứu ra, nhường bọn họ hảo hảo dưỡng thương, còn lại sự tình giao cho hắn xử lý. Nhưng là bây giờ lần này trận thế, tựa hồ không thích hợp. Chúng ta nuốt đan dược, thương thế cũng đã tốt 7-8 phần, có thể đi ra vì gia tộc chủ trì đại cuộc. Trước tiên mở miệng nói chuyện, chính là cái kia tam trưởng lão. Một thân rồng thùng thình trường bào, thể trạng kiên cố, lại là siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cường giả. Vân Lam, ngươi vị kia bằng hữu đại ly quốc thái tử Giang Dịch dự định ở thần nông đảo ngốc bao lâu? Ân. Tam trưởng lão, ngươi muốn nói cái gì? Khương Vân Lam nhìn sang. Không có cái gì, chỉ là cảm thấy người này bản lĩnh quá lớn, chúng ta Khương thị nhất tộc miếu quá nhỏ, cung cấp không nổi hắn tôn này đại Phật. Tam trưởng lão mặt không thay đổi nói ra. Cái gì? Tam trưởng lão, ngươi có ý tứ gì, là muốn đuổi đi Giang Dịch? Khương Vân Lam giật nảy cả mình, cơ hồ không dám tin tưởng bản thân lỗ tai. Giang Dịch thế nhưng là Khương thị nhất tộc cứu mạng ân nhân, nếu không phải Giang Dịch, Khương thị nhất tộc lần này chỉ sợ liền xét xong đời, hiện tại tam trưởng lão thế mà nói ra loại những lời này, chuẩn bị qua sông đoạn cầu. Vân Lam, tam trưởng lão đây cũng là vì gia tộc cân nhắc, cái kia Giang Dịch, giết Cơ thị nhất tộc đại công tử Cơ Huyền Quang, lại ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng giết chết Cơ Không Liệt cùng cái khác Cơ thị nhất tộc người, còn có vạn pháp hội người, còn như thế trắng trợn bắt chẹt tân khách, đây là muốn đem chúng ta Khương thị nhất tộc hướng hố lửa bên trong đẩy. Khương thị nhất tộc ngũ trưởng lão mở miệng nói ra. Đừng nói chúng ta Khương thị nhất tộc đã có chút sa sút, coi như là cường thịnh thời kỳ cũng không dám đem vô tận hải vực to to nhỏ nhỏ thế lực đắc tội thông thấu, kẻ này quá cuồng vọng, ỷ vào bản thân có mấy phần bản sự liền không biết trời cao đất rộng, ở vô tận hải vực làm loạn, đây là tự chui đầu vào giò. Vân Lam, bây giờ rất nhiều thế lực cũng đã liên hợp lên, muốn lên án chúng ta Khương thị nhất tộc, Khương thị nhất tộc cũng đã nguy cơ sớm tối, rất nhiều người nghe được tiếng gió, liền nhao nhao rời đi thần nông đảo, cho nên mới dẫn đến bến tàu không thuyền lui tới, hải thị ngừng vận chuyển, lại tiếp tục như vậy, Khương thị nhất tộc không có linh thạch thu nhập, căn bản khó có thể duy trì xuống dưới, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta Khương thị nhất tộc tình huống ngươi cũng biết rõ, hiện tại nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão cũng đã chết rồi, nếu như lại có cái gì dày vò, vậy liền sẽ triệt để hướng đi diệt vong. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có nhường Giang Dịch rời đi thần nông đảo cùng hắn phủi sạch quan hệ, đồng thời Khương thị nhất tộc phát biểu tuyên bố, chứng minh bữa tiệc vui sự tình cùng chúng ta Khương thị nhất tộc không có bất kỳ quan hệ gì, tất cả đều là Giang Dịch cá nhân hành vi, chỉ có không đếm xỉa đến, Khương thị nhất tộc mới có thể bảo toàn, sẽ không gặp đến bát phương chư đảo công kích. Mặt khác mấy vị trưởng lão, nhao nhao phát biểu ý kiến, ngôn ngữ phi thường lạnh lùng, không nể mặt mũi, hiển nhiên là cũng sớm đã thương lượng biện pháp, hiện tại đem Khương Vân Lam tìm tới, liền là để cho nàng mau chóng đuổi đi Giang Dịch cái tai họa này. Khương Vân Lam cuối cùng là hiểu tới, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Giang Dịch là ta bằng hữu, còn cứu được Khương thị nhất tộc, các ngươi không những không cảm ơn, còn muốn đem hắn đuổi ra thần nông đảo, đem tất cả trách nhiệm đều hướng trên người hắn đẩy, làm như vậy không khỏi cũng quá đáng đi. Hết thảy đều vì gia tộc lợi ích cân nhắc, đây cũng là không có biện pháp sự tình, họ là Giang Dịch một người xông ra đến, không thể để cho chúng ta Khương thị nhất tộc đi vì hắn chịu oan ức. Tam trưởng lão chém đinh chặt sắt mà nói ra. Hôm nay, liền để hắn rời đi thần nông đảo, chúng ta Khương thị nhất tộc không chào đón hắn. Hôm nay sự tình, dừng ở đây, vô luận như thế nào ta đều sẽ không qua sông đoạn cầu, làm ăn đem thù cấp báo tình, ta là Khương thị nhất tộc đại diện gia chủ, có quyền quyết định gia tộc sự tình. Khương Vân Lam ánh mắt kiên định nói ra. Nàng cho tới nay đều không có ngỗ nghịch qua những cái này trưởng lão ý tứ, nhưng là bây giờ, vì Giang Dịch nàng chỉ sợ không phải được không phản đối. Hỗn chứng. Tam trưởng lão bỗng nhiên vỗ bàn một cái, sắc mặt giận dữ. Ngươi làm một cái ngoại nhân, thậm chí ngay cả chúng ta mấy vị trưởng lão mà nói cũng dám ngỗ nghịch, nhường toàn bộ gia tộc lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, đây là thân làm Khương thị đại tiểu thư nên làm sự tình sao? Một chút đều không biết nặng nhẹ, đừng nói ngươi là thay mặt tộc trưởng, coi như là chân chính tộc trưởng, chúng ta những cái này trưởng lão cũng có bãi miễn quyền lực, chuyện này cứ như vậy định. Lão ngũ, ngươi hiện tại liền đem mệnh lệnh truyền lại xuống dưới, nhường Giang Dịch rời đi thần nông đảo. Các ngươi! Khương Vân Lam tức giận đến toàn thân phát run, trên mặt phẫn nộ vô cùng, nhưng lại bất lực. Chính như cách này tam trưởng lão nói, coi như là tộc trưởng ở quyết sách trọng đại trước mặt cũng không thể hư hư cố chấp, cần nghe theo trưởng lão ý kiến. Gia tộc kiểu quản lý cùng quốc gia triều đình vẫn có rất lớn khác nhau. Ai? Vân Lam, ngươi liền hảo hảo ngốc ở chỗ này, chờ ta đuổi đi Giang Dịch, liền vạn sự thuận lợi. Ngũ trưởng lão đứng lên thở dài một tiếng, sau đó liền chuẩn bị bước ra nghị sự đại điện đi. Bất quá đúng lúc này, cái này nghị sự đại điện đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Nghe nói các ngươi muốn đuổi đi ta. Nhàn nhạt thanh âm vang lên theo. Cái này thân ảnh chính là Giang Dịch nguyên hồn, Hắn lúc đầu chính đang tu luyện nguyên hồn, nhưng lại ngoài ý muốn đã biết cái này đại điện bên trong sự tình, thế là liền chủ động hiện thân, phủ xuống tới. Ngươi liền là Giang Dịch. Tất cả trưởng lão ánh mắt cùng nhau rơi vào Giang Dịch nguyên hồn, giật nảy cả mình, lập tức cái kia tam trưởng lão ổn định lại tâm thần, lập tức mở miệng nói ra. Đã ngươi đã biết rồi, vậy chúng ta cũng không cùng ngươi vòng vo, ngươi sở tác sở vi, khiến cho Khương thị nhất tộc lâm vào to lớn nguy cơ, như ngươi tự biết mình, xin mời ngươi hiện tại mang người rời đi Thần Nông đảo, về sau đều không cần đến. Ha ha! Giang Dịch nghe được lời này, phá lên cười. Xem ra ta vẫn là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, mấy người các ngươi mặc dù bị Khương Văn Khâu ám toán, nhưng là cũng không có cái gì quá lớn tổn thất, chỉ cần Thần Nông đảo vẫn là Khương thị nhất tộc làm chủ, ước chừng nhà này chủ chi vị rơi vào người nào trong tay, đối với các ngươi tới nói cũng đều không sai biệt lắm. Khương Vân Lam nàng thực lực thấp kém, lại là nhất giới nữ lưu, cho nên các ngươi trong lòng đều không tán thành nàng. Ta giết Khương Văn Khâu đám người bằng nhau Khương thị nhất tộc phản loạn, đối với các ngươi Khương thị nhất tộc tới nói thủy chung đều là một cái tổn thất to lớn, cho nên các ngươi không những không cảm kích ta, còn muốn đem ta đuổi ra Thần Nông đảo đi tiếp nhận bát phương chư đảo lửa giận, từ đó nhường Khương thị nhất tộc không đếm xỉa đến. Tam trưởng lão, Giang Dịch nói có phải là thật hay không? Khương Vân Lam trong lòng chấn động, nhìn xem tam trưởng lão. Tam trưởng lão sắc mặt biến âm trầm vô cùng, gầm thét cửa ra. Tiểu tử, đây là chúng ta Khương thị nhất tộc việc nhà, chỗ nào đến phiên ngươi một cái ngoại nhân nhúc tay. Bạch bạch bạch. Khương Vân Lam cuối cùng một tia hy vọng tan vỡ, thần sắc thảm đạm, liên tục lui về phía sau mấy bước, có chút nản lòng thoái chí lên. Không nghĩ tới Giang Dịch nói là thật, coi như ta bị đến cơ thị nhất tộc, nhường Khương Văn Khâu âm mưu đạt được, lên làm gia chủ, đối với các ngươi cũng không có tổn thất gì, các ngươi vẫn là Khương thị nhất tộc trưởng lão, vị cao quyền trọng, có lẽ còn có thể từ đó thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Ta thực sự là quá ngây thơ, coi chính mình tâm tư kín đáo, nhưng lại cũng nhìn không thấu những cái này, thực sự ngu xuẩn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 784. Phá phủ trầm chu. Khương Vân Lam lúc này không phải phẫn nộ, mà là nản lòng thoái chí, đối với cái gọi là gia tộc đột nhiên có một loại hết sức thất vọng cảm giác. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới bản thân sẽ gặp đến loại đãi ngộ này. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Giang Dịch an ủi nói ra. Khương Vân Lam, ngươi cũng không cần quá để ý, các ngươi Khương thị nhất tộc mặc dù cổ lão có rất cường lớn nội tình ở, nhưng là càng là truyền thừa cổ lão gia tộc, lên án thì càng nhiều, nhất định phải hạ quyết tâm toàn diện cách đỉnh, bỏ cũ lấy mới, mới có thể khô một phùng xuân mở ngoặt tròn cây khô gặp mùa xuân, hướng đi hưng thịnh. Nếu không liền sẽ xuống dốc. Trong lúc nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn lướt qua đại điện. Mấy người bọn hắn tư tưởng cổ hủ cổ xưa, ngoan cố không thay đổi, ỷ vào trưởng lão thân phận, liền tùy tiện chỉ vẽ, căn bản không có nhận rõ hiện tại vô tận hải vực phía trên tình thế, thế mà hồn nhiên coi là đuổi đi ta thì không có sao. Cơ thị nhất tộc đưa lớn như vậy hậu lễ tới đón cưới Khương Vân Lam là vì cái gì? Chính là vì chiếm đoạt Thần Nông đảo, nếu như ta ly khai Thần Nông đảo, Khương thị nhất tộc tình huống không những không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn sẽ càng nhanh đi hướng diệt vong. Lẽ nào có cái lý ấy, ngươi lại dám như thế cùng chúng ta nói chuyện? Ngươi coi nơi này là địa phương nào? Nơi này là Khương thị nhất tộc. Không phải ngươi dương oai địa phương, chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, giết hắn nguyên hồn, đem hắn thi thể đưa đến cơ thị nhất tộc, tốt lắng lại cơ thị nhất tộc lửa giận. Tam trưởng lão hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ Giang Dịch lời nói này, tức khắc nhìn không được, trên mặt lộ ra ngập trời sát cơ, giống to một tiếng, tức khắc bạo khởi giết người. Cái khác mấy cái trưởng lão cũng phối hợp ăn ý, lập tức xuất thủ. Trong một chớp mắt, Khương thị nhất tộc cái này mấy đại trưởng lão, liền cùng nhau hướng về Giang Dịch nhào giết tới. Mấy người bọn hắn thương thế mặc dù không có triệt để khôi phục lại, nhưng là liên thủ công kích phía dưới cũng mười phần đáng sợ. Linh lực bao phủ toàn bộ nghị sự đại điện đều lâm vào cuồng bạo khí lãng. Hừ! Tự tìm cái chết. Giang Dịch hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vận chuyển Phục Long Quyết, thôi động Phục Long Bảo Tháp, toàn thân quang mang mãnh liệt, hóa thành một tôn hùng vĩ bảo tháp, hai tay hướng về phía trước đẩy, ầm vang. Tức khắc liền đem tất cả linh lực đánh vỡ ra, đem sát chiêu hóa giải. Phốc, phốc, phốc, phốc. Cái này mấy vị trưởng lão tức khắc gặp đến một cỗ đáng sợ trùng kích, nhao nhao nuốt huyết bay ngược, rơi vào mấy chục trượng bên ngoài trên mặt đất. Sắc mặt trắng bạch. Ta linh đài bể nát, trên người linh lực toàn bộ trôi mất. Xuất sinh, ngươi thế mà phế đi chúng ta võ công. Tam trưởng lão gào khóc kêu lớn lên, giãi bày tâm can, không cách nào tin. Bọn họ liên thủ vây công, ở trước mặt Giang Dịch không chịu nổi một kích, nháy mắt liền thua trận. Ta ngay cả Khương Văn Khâu dạng này thiên cổ cử đầu đều có thể đánh giết, huống chi là các ngươi mấy cái có thương tích trong người người. Giang Dịch lạnh lùng nói ra. Những người này ý đồ giết hắn, tâm tư ác độc, Giang Dịch cũng không cần cùng bọn họ khách khí, trực tiếp liền kích phá bọn họ thể nội linh đài. Cái này linh đài là siêu phàm nhập thánh mấu chốt, lực lượng nguồn suối, một khi phá toái, liền võ công mất hết, vĩnh viễn đều biến thành một cái phế nhân. Khương Vân Lam, ta nói qua muốn thay ngươi thanh lý môn hộ, liền sẽ đem chuyện này tiến hành đến cùng. Ước chừng ngươi cũng thấy được bọn họ sắc mặt, ta hiện tại phế bọn hắn võ công còn lại giao cho ngươi xử trí, là giết là quát. Khương Vân Lam lúc này cũng khôi phục một chút thần thái, nhìn qua cái này mấy vị trưởng lão, hoàn toàn không có bất luận cái gì đồng tình, mà là lạnh như băng nói ra. Hiện tại ta lấy thay mặt gia chủ thân phận cách đi các ngươi trưởng lão chức vụ. Một hồi ta liền phái người đem các ngươi đưa đến trang viên, nơi đó hoàn cảnh u nhã, là di dưỡng thiên niên nơi tốt. Khương Vân Lam, ngươi cấu kết ngoại nhân, ám toán chúng ta những cái này trưởng lão chết không yên lành. Đáng giận a, chúng ta tân tân khổ khổ tu luyện võ công cứ như vậy phế đi. Khương thị nhất tộc không có chúng ta tỏa chấn, rất nhanh liền sẽ diệt vong. Khương Vân Lam, ta xem ngươi chết sau như thế nào đi đối mặt liệt tổ liệt tông. Thê lương thanh âm không ngừng mà ở trong nghị sự đại điện vang lên. Giang Dịch nguyên hồn nháy mắt biến mất, bay mất. Mà Khương Vân Lam cũng ly khai nghị sự đại điện, lập tức mệnh lệnh trong phủ thị vệ đem cái này mấy tôn trưởng lão mang đến trang viên. Khương thị phủ đệ mới triệt để yên tĩnh trở lại. Ta liền biết rõ ngươi không đủ quyết đoán, cho nên mới phế bọn hắn võ công, để tránh ngươi bãi miễn bọn họ chức vị, tái sinh ra cái gì yêu thiêu thân đến. Giang Dịch nguyên hồn quy khiếu sau đó, lập tức ra gian phòng, đi đến Khương Vân Lam bên người nói ra. Bọn họ thủy chung là ta trưởng bối, đối gia tộc làm ra cống hiến to lớn, coi như lại thế nào, ta đều không thể thí thân. Nếu không liền sẽ canh cánh trong lòng truyền ra ngoài, đối với chúng ta Khương thị nhất tộc thanh danh cũng không tiện. Khương Vân Lam chán nản nói ra. Giang Dịch gật gật đầu, tự nhiên minh bạch Khương Vân Lam nỗi khổ tâm, nói thật, ở loại này đại gia tộc, có lợi cũng có khuyết điểm. Lợi là đại thổ phía dưới dễ hóng mát, có to lớn tài nguyên có thể sử dụng, tu luyện xuôi gió xuôi nước, mà tệ thì là thân không do mình. Làm sự tình gì đều chiếu cố đầu chú ý vĩ, tất cả đều muốn lấy gia tộc làm trọng, thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể hy sinh nhỏ ngươi, hoàn thành đại ngã. Cho nên Giang Dịch vừa mới không có trực tiếp hạ sát thủ, để tránh cùng Khương Vân Lam ở giữa sinh ra cái gì khúc mắc đến, vậy liền không xong. Hiện tại đại trưởng lão không trở lại, Khương thị nhất tộc cũng đã không có cái gì ra dáng cao thủ, chỉ sợ liền vô tận hải vực bên trong những cái kia nhị tam lưu thế lực đều có không bằng. Ngươi không cần lo lắng, có câu nói gọi là phá phủ trầm chu, những cái kia trưởng lão mặc dù đều là võ thánh cường giả, nhưng là sống quá lâu, trên người sắc bén đã sớm mòn hết, ngươi kêu bọn họ đi cùng cơ thị nhất tộc liều mạng, đó là căn bản không có khả năng sự tình, bọn họ chỉ có thể mọi việc đều thuận lợi. nghĩ trăm phương ngàn kế đến dàn xếp ổn thỏa, Khương thị nhất tộc muốn Đông Sơn tái khởi, nhất định phải hạ quyết tâm, nhất cử đánh vỡ cái bế tắc này, khai thác sáng chế mới. Giang Dịch mở miệng nói ra, tựa hồ đã có dự định. Không có những cái này trưởng lão vướng bận, toàn bộ Khương thị nhất tộc ước chừng đều sẽ nghe ngươi mệnh lệnh làm việc. Ngươi hiện tại từ trong tộc tuyển bạc ra một nhóm thiên phú tuyệt hảo người trẻ tuổi đến, đại lực bồi dưỡng bọn họ, không lo gia tộc không thể. Chỗ nào có đơn giản như vậy, bây giờ Khương thị nhất tộc loạn trong giặc ngoài, thiếu thốn nhất liền là linh thạch. Vô tận hải vực, lấy linh thạch xem như giao dịch, chỉ cần nắm giữ sung túc linh thạch, cũng liền nắm giữ khổng lồ tài nguyên, cái gì đều có thể mua lớn, nếu như không có linh thạch mà nói, vậy liền sẽ bước đi liên tục khó khăn. Giống Khương thị nhất tộc dạng này đại gia tộc, tộc nhân đông đảo, lại nuôi khổng lồ quân đội, mỗi ngày cần thiết linh thạch đều là một cái to lớn con số, dựa vào hải thì ít lợi, căn bản duy trì không được vận chuyển bình thường, mấu chốt vẫn là linh mạch. Khuyết thiếu linh thạch. Giang Dịch sững sờ, lộ ra vẻ nghi hoặc. Khương thị nhất tộc không phải nắm giữ lấy rất nhiều linh mạch sao? Những cái kia linh mạch cũng sớm đã khai thác xong, coi như không có bị khai thác xong, cũng bị người chiếm. Mấy năm này Khương thị nhất tộc cũng không có tìm kiếm đến mới linh mạch, một mực vận dụng đều là gia tộc góp nhặt linh thạch, cho dù như thế, cũng có điểm nhập không đủ suất. Khương Vân Lam nói ra. Lần này Giang Dịch liền triệt để hiểu, Khương thị nhất tộc xuống dốc, nguyên lai còn cùng linh thạch có quan hệ. Cái này vô tận hải vực, ẩn chứa vô số linh mạch, Khương thị nhất tộc khuyết thiếu linh thạch, ta cũng khuyết thiếu linh thạch, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp đi kiếm linh thạch, đầu tiên được đem những cái kia bị đoạt đi linh mạch cho đoạt trở về mới được. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, sâm sâm nói ra. Vừa vặn lần này ta mang đến 15 chiếc thiết xa chiến hạm, mấy trăm môn thần võ hỏa pháo, cũng đầy đủ xưng bá trên biển. Giang Dịch, ta thực sự không nghĩ đến ngươi thế mà có thể viết ra dụng thần văn chương, nhất cử đoạt giải nhất thi đậu trạng nguyên. Khương Vân Lam trên mặt lộ ra kinh ngạc. Cái này còn may mắn mà có ngươi, nếu không phải ở Vạn Hoa Lâu gặp ngươi thu hoạch được ngươi chỉ điểm, ta thật đúng là đối cái này trạng nguyên không có bất cứ hứng thú gì. Giang Dịch lộ ra cảm kích nói. Thế nào? Ngươi cao trung trạng nguyên đối Kình Thiên Đại Đế đưa ra yêu cầu, biết rõ năm đó sự tình chân tướng. Khương Vân Lam hỏi. Giang Dịch gật gật đầu. Đã biết một chút chân tướng, năm đó Trung ương Hoàng Triều sở dĩ diệt đi Đại Ly Quốc, tựa hồ có hải ngoại thập đại đạo môn hình bóng tồn tại cùng một cái gọi là Tề Tiên Sinh thần bí nhân có quan hệ. Thập đại đạo môn. Khương Vân Lam tâm thần đại chấn, tựa hồ có hiểu biết. Hải ngoại thập đại đạo môn, phi thường cường đại, căn cứ chúng ta Khương thị nhất tộc sách sử ghi chép, tựa hồ từ thượng cổ thời kỳ thiên hạ thì có thập đại đạo môn đệ tử tồn tại, âm thầm quấy phá, gây sóng gió, những cái này thập đại đạo môn đệ tử, giáng lâm tới tựa hồ là đang tìm cái gì trọng yếu đồ vật, nhưng là đến nay vẫn như cũ không có tìm tới. Ta phụ thân ở thời điểm thập đại đạo môn đệ tử cũng đã tới chúng ta Khương thị nhất tộc, bất quá cuối cùng tan rã trong không vui. Về sau lâu lâu nghe phụ thân nói qua cái này vạn pháp hội quật khởi, liền cùng thập đại đạo môn có cực to liên quan. Cái gì? Giang Dịch giật nảy cả mình. Chẳng lẽ vạn pháp hội liền là thập đại đạo môn đệ tử thành lập? Khương Vân Lam lắc lắc đầu. Cái này ta liền không rõ ràng, tóm lại vạn pháp hội phi thường thần bí, xa so với tưởng tượng khó có thể đối phó, ta cũng đã nhận được tin tức cơ thị nhất tộc gia chủ Cơ Không Chiến cũng đã phái đại trưởng lão dẫn người tiến về loạn tinh đảo, ý đồ liên hợp vạn pháp hội đối phó Khương thị nhất tộc, còn có rất nhiều bị ngươi đây tác thế lực cũng tham dự trong đó, bất quá chúng ta Khương thị nhất tộc mặc dù xa sút, không chừng như dĩ vãng, nhưng là chỉ cần hữu thần nông đỉnh ở, liền có thể uy trấn bát phương chư đảo, bọn họ trong thời gian ngắn khẳng định cũng không thể đồng ý, ngược lại không gấp. Lần này ta là dẫn tính hải quân đại thống lĩnh danh hiệu đến điều tra triều đình thuyền hạm mất tích sự tình, tựa hồ cũng cùng vạn pháp hội có quan hệ, nhìn đến ta là không đi cái này vạn pháp hội hang ổ loạn tinh đảo một chuyến không thể. Giang Dịch trầm tư một hồi, mới tiếp tục nói ra. Bất quá chuyện này, trước chờ ngươi nuốt cái kia huyền hoàng kim đan, mở ra linh đài, siêu phàm nhập thánh sau đó lại nói. Khương Vân Lam hiện tại cũng đã tu luyện đến bán thánh cảnh giới, chỉ kém một bước, mở ra linh đài, liền có thể siêu phàm nhập thánh. Bất quá cái này quá trình Giang Dịch biết rõ, cũng không phải là chuyện dễ, phải cẩn thận mới được. Mặc dù có huyền hoàng kim đan phụ trợ, chỉ sợ cũng cần không ít thời gian và công phu. Ta đem thần nông đỉnh thôi động, chỉ cần một ngày công phu, liền có thể siêu phàm nhập thánh. Khương Vân Lam trong mắt nổ bắn ra tầng tầng tinh quang, tự tin vô cùng nói ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 785. Thần nông đỉnh. A. Chỉ cần một ngày công phu liền có thể siêu phàm nhập thánh. Giang Dịch trên mặt lộ ra kinh ngạc. Cái này thần nông đỉnh đến cùng có chỗ kỳ diệu gì? Khương Vân Lam nhìn Giang Dịch một cái, hình như có do dự, tiếp lấy nói ra. Ngươi đi theo ta. Thế là Giang Dịch liền đi theo Khương Vân Lam sau lưng, xuyên qua từng tòa cung điện. Hướng tòa này phủ để chỗ sâu mà đi, đột nhiên đi qua một vũng thủy trì, cũng thật giống như mộng ảo, phía trước liền xuất hiện một tòa vô cùng to lớn cung điện. Cái này trước cung điện có trọng binh chấn giữ, thế mà đem bọn họ chặn lại xuống tới. Khương thị cấm địa cần các đại trưởng lão cầm trong tay huyền lệnh mới có thể vào, đại tiểu thư mời trở về đi. Mấy cái kia trưởng lão đã bị ta cách chức. Đưa đến vùng ngoại ô trong trang viên di dưỡng thiên niên, đây là bọn họ huyền lệnh. Khương Vân Lam quát lạnh một tiếng, lập tức từ trên người móc ra mấy khối huyền lệnh, như đồng nát sắt vụn đồng dạng ném trên mặt đất, phát ra đương đương đương tiếng vang. Trong khoảnh khắc, tất cả trấn thủ cấm địa binh sĩ sắc mặt kinh hãi, vội vàng quỳ ở trên mặt đất. Từ hôm nay về sau, Khương thị nhất tộc cũng không còn cái gì trưởng lão, tất cả sự tình đều chỉ cần nghe ta một người mệnh lệnh là được, nếu có chống lại, giết không tha. Tuân mệnh. Tất cả binh sĩ tâm thần lẩm bẩm cùng nhau đáp. Giang Dịch, chúng ta đi vào. Khương Vân Lam trực tiếp tiến lên đẩy ra tòa này cung điện đại môn, tức khắc một cỗ cổ lão tang thương chi khí nhào tới trước mặt. Tòa này cung điện là Khương thị nhất tộc cấm địa. Nội tình vị trí, vừa mới ngươi cũng thấy được, cho dù là thân làm đại tiểu thư ta, cũng không thể đủ tùy tiện tiến đến. Giang Dịch bước vào trong điện, phát hiện tòa này đại điện có càn khôn, so bên ngoài nhìn thấy còn muốn lớn hơn nhiều lắm, thế mà cuộn thành tổ ong đồng dạng hình dạng tầng tầng ngăn cách, trong đó cất giấu vô số võ công tuyệt học, cổ tịch kinh thư, thần đan diệu dược, thiên tài địa bảo, linh khí linh phù. Ở nơi này cung điện ở phía trước thì là một cái to lớn cái bàn, cái đài này như cầu thang đồng dạng, phía trên trưng bày lít nha lít nhít linh vị, bên cạnh thiêu đốt lên hương hỏa. Những cái này linh vị đều là Khương thị nhất tộc liệt tổ liệt tông đối gia tộc làm ra cống hiến to lớn người, nhiều vô số kể. Mà ở cái này cung điện chính giữa, rộng lớn mặt đất thì là đứng vững một ngụm hai tai bốn chân. Hình tròn thanh đồng đại đỉnh, ngụm này thanh đồng đại đỉnh điêu khắc rất nhiều đồ án, hoa văn cổ xưa thần bí, cái kia bốn chân đỉnh là long thủ, liếc nhìn lại tựa như có bốn đầu kim long quấn quanh ở mặt đỉnh phía trên đồng dạng, trong mắt quang mang thiểm thước, sinh động như thật. Tòa này thanh đồng đại đỉnh chính là Khương thị nhất tộc trấn tộc chí bảo, thần nông đỉnh. Đây là từ thượng cổ đời đời truyền thừa xuống đồ vật, đã từng nhân hoàng chỉ thí trấn áp vương đình khí vận đồ vật. Giang Dịch lập tức vận chuyển thiên tinh vọng khí thuật, lập tức liền phát giác cái này thần nông đỉnh còn bao quanh một cỗ nhàn nhạt tử khí, phi thường cao quý, tôn quý. Đó là đi qua vô tận tuế nguyệt tàn lưu ở trên đỉnh như oan hồn bất tán vương đình khí vận. Giang Dịch, đây cũng là thần nông đỉnh truyền thuyết bên trong đạo khí. Khương Vân Lam mở miệng nói ra, sau đó trực tiếp đi đến phía trước, há mồm phun ra một ngụm chân khí, cái này chân khí, hàm chứa một đạo phù lục, cái này phù lục theo lấy chân khí rơi xuống thần nông đỉnh phía trên. Ong! Trong một chớp mắt, Thần Nông đỉnh, bỗng nhiên một trận cái kia trên đỉnh hoa văn đột nhiên sáng quang mang mãnh liệt, tiếp lấy có một cỗ kinh khủng lực lượng lan truyền ra, hướng về Giang Dịch bỗng nhiên một quyển. Chuyện gì xảy ra? Giang Dịch sắc mặt đại biến, hết sức vận chuyển linh lực, toàn thân đều đang run rẩy, không ngừng mà chống cự cỗ này lực lượng, ý đồ đem hắn phá vỡ, đào thoát ra ngoài, nhưng là cỗ này lực lượng lại như núi như biển, hồn trọng vô cùng, mang theo vô cùng vô tận thần uy, làm sao công kích đều không thể dung chuyển. Tiếp lấy hắn cảm thấy tự thân chung quanh không khí ở mãnh liệt ba động, nhảy vọt, một trận trời đất quay cuồng sau đó, đợi đến tất cả quy về bình tĩnh sau đó, hắn phát hiện bản thân cũng đã không ở trong đại điện, mà là xuất hiện ở một cái mênh mông dị độ không gian. Nơi này là Thần Nông đỉnh bên trong không gian. Giang Dịch lập tức liền phản ứng lại. Không sai. Phàm là đạo khí, đều tự thành không gian, bên trong có càn khôn, đây là tiên tổ nhân hoàng kim thân pháp cùng nhau. Khương Vân Lam đi tới, quỳ trên mặt đất, hướng về phía trước một tòa kim thân pháp cùng nhau hành lễ. Hậu bối tộc nhân Khương Vân Lam tham kiến tiên tổ. Tòa này kim thân pháp tướng, mười phần cao lớn, ngật đứng ở cái này dị độ không gian chính giữa, ở tại phía trên bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù, vân yên phiêu miêu, như mộng tự huyễn, căn bản xem thường hắn khuôn mặt tướng mạo. Ở Khương Vân Lam dập đầu hành lễ thời điểm, tức khắc thì có một cố ý niệm phiêu đãng mà lên, ngưng tụ ở tòa này kim thân pháp cùng nhau. Một màn này, thình lình cùng lúc trước ở Kinh Đô, hắn tham gia khoa cử thời điểm tiến vào Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh dị độ không gian, chứng kiến tòa kia thần thông đại đế pho tượng không có sai biệt. Giang Dịch trầm ngâm chốc lát, cũng học Khương Vân Lam bộ dáng quỳ lạy xuống. Vãn bối Giang Dịch tham kiến nhân hoàng. Tiếp lấy hai người đứng dậy, Giang Dịch không nhịn được hỏi. Không biết cái này dị độ không gian bên trong tu kiến kim thân pháp cùng nhau có gì trò. Ta ở tham gia Trung ương Hoàng Triều khoa cử thời điểm cũng đang Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh dị độ không gian bên trong gặp được thần thông đại đế pho tượng, cùng cái này không sai biệt lắm. Cái này đạo khí đồng dạng đều là trấn áp khí vận chí bảo, quan hệ đến một khi nhất tộc hưng suy, đem kim thân pháp cùng nhau tu kiến ở trong đó, có thể mượn nhờ khí vận đến dưỡng linh, lại tăng thêm vô số người tế bái, hương hỏa cung phụng, liền có thể khiến cái này kim thân pháp cùng nhau đầy đủ thần lực, như thế đang thúc dục động đạo khí chống cự địch nhân thời điểm, đạo khí uy lực cũng sẽ thu hoạch được to lớn tăng lên. Khương Vân Lam biết gì nói nấy, ngôn vô bất tan, đột nhiên nói ra một câu kinh thế hãi tục mà nói. Căn cứ cổ lão truyền thuyết, cái này kim thân pháp cùng nhau tu kiến ở trong đạo khí, có thể sắp chết đi người sống lại. Cái gì? Giang Dịch nghe được lời này, giật nảy cả mình. Có thể đem chết đi người sống lại. Làm sao có thể? Nhắc tới cũng không sợ ngươi chế xếu, trên thực tế chúng ta Khương thị nhất tộc tất cả tộc nhân đều ở trong lòng nhận định tiên tổ nhân hoàng cũng không có chết, đồng thời tin tưởng hắn biết trở về, dẫn đầu Khương thị nhất tộc hướng đi hưng thịnh. Khương Vân Lam lần nữa nói ra. Giang Dịch trong lòng, lúc này phảng phất vạn lôi phích lịch, chấn kinh đến không cách nào tưởng tượng, sau nửa ngày, hắn mới hơi hơi bình tĩnh lại. Không biết từ cổ chí kim có thể có người lợi dụng đạo khí đem chết đi người sống lại. Không có, có lẽ cái này vẻn vẹn chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, cũng không phải là thật. Dù sao đem cái này kim thân pháp cùng nhau tu kiến ở bên trong đạo khí, liền có thể tăng lên đạo khí uy lực. Cho nên cơ hồ mỗi một kiện đạo khí đều có kim thân pháp cùng nhau tồn tại. Khương Vân Lam lắc lắc đầu nói. Trung ương Hoàng Triều kim thân pháp tướng là thần thông đại đế, bất quá Trung ương Hoàng Triều mới thành lập bao lâu. Làm sao có thể cùng Khương thị nhất tộc kim thân pháp cùng nhau so sánh. Tòa này Thần Nông đỉnh là đã từng trấn áp qua vương đình khí vận chí bảo, coi như là Hỗn Nguyên Thiên đỉnh giáng lâm xuống tới cũng có thể chống cự. Cái này mới là một cái cổ lão thế gia cường đại nhất nội tình. Chính là bởi vì hữu Thần Nông đỉnh ở, cho dù Khương Hạo Khôn ở Huyền Không đảo mất tích, Khương thị nhất tộc xuống dốc cũng vẫn như cũ nằm ở bát đại thế gia một trong uy trấn bát phương chư đảo. coi như Giang Dịch đem tất cả trưởng lão giết chết, cũng là như thế. Khó trách ta giết Cơ thị nhất tộc nhiều người như vậy, Cơ thị nhất tộc cũng không có trực tiếp tiến đánh tới, mà là kéo bè kết phái, cấu kết vạn pháp hội, ý đồ hợp chúng lực lượng đối phó Khương thị nhất tộc, nguyên lai là cố kỵ tòa này thần nông đỉnh. Giang Dịch cuối cùng là hiểu. Nếu như Đại Ly quốc lúc trước cũng có như vậy một kiện đạo khí, vậy liền không phải Trung ương Hoàng Triều nói diệt cũng có thể diệt. Đại Ly quốc căn cơ vẫn là quá nông cạn, dùng để trấn áp khí vận Ly Hỏa Vương đỉnh, vẹn vẹn chỉ là một kiện cực phẩm linh khí, căn bản không có biện pháp cùng Khương thị nhất tộc dạng này truyền thừa lâu đời thế gia so sánh. Khương Vân Lam, ngươi mới vừa nói đem cái này thần nông đỉnh thôi động, chỉ cần một ngày công phu liền có thể siêu phàm nhập thánh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đạo khí tự thành không gian, cái này không gian mặc dù không bằng bên ngoài như vậy hoàn chỉnh, nhưng lại hàm chứa to lớn huyền diệu, có thể khống chế hắn tốc độ thời gian trôi qua, chỉ cần đem cái này thần nông đỉnh một tòa trận pháp thôi động, ở nơi này không gian ngốc 10 ngày, ngoại giới vẹn vẹn chỉ mới qua một ngày. Khương Vân Lam mở miệng nói ra, bất quá thôi động đạo khí tiêu hao cực lớn. Hạ phẩm linh thạch căn bản không được, tối thiểu nhất cũng phải trung phẩm linh thạch thôi động một lần, chỉ sợ liền phải cần mấy chục vạn trung phẩm linh thạch, cho dù là giàu có gia tộc cũng trèo chống không nổi cái này tiêu hao. Bất quá chúng ta không có tất yếu tướng thần nông đỉnh hoàn toàn thôi động, vẹn vẹn chỉ thôi động cải biến tốc độ thời gian trôi qua đại trận, chỉ cần 10 vạn trung phẩm linh thạch là được rồi. Cái này chỉ là một tòa trận pháp. Liền cần tiêu hao 10 vạn trung phẩm linh thạch. Cái này cũng quá đáng sợ. Giang Dịch kinh ngạc vô cùng, bất quá nghĩ đến cải biến tốc độ thời gian trôi qua chỗ tốt, cũng liền tiêu tan. Ngoại giới đi qua một ngày, thần nông đỉnh bên trong 10 ngày, dạng này có thể càng nhanh mà đem võ công tu thành, khó trách ngươi như thế có lòng tin, 10 ngày thời gian cũng đầy đủ ngươi mở ra linh đài, siêu phàm nhập thánh. Lần này Cơ thị nhất tộc vì cưới ta, mang đến 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, vừa vặn có thể dùng để xem như tiêu hao. Tất nhiên như thế, vậy ta liền đem những người khác đều triệu tập lại, ngươi cũng chọn lựa các ngươi Khương thị nhất tộc tinh anh, chúng ta cùng một chỗ tiến vào thần nông đỉnh bên trong hảo hảo tu luyện một phen, đem thực lực tăng lên lại nói. Tốt, cứ như vậy định. Thế là hai người liền ra thần nông đỉnh, riêng phần mình hành động. Sắp xếp xong xuôi sự vụ, liền mang đám người lần nữa trở về tới tòa này đại điện. Trọn vẹn hơn 100 người tiến vào thần nông đỉnh dị độ không gian. Thế là Khương Vân Lam không chút do dự, xuất ra 1.000 khối thượng phẩm linh thạch đến, lập tức mượn nhờ đạo kia phù lục bắt đầu thôi động thần nông đỉnh. Ôi ôi ôi! Trong một chớp mắt, thần nông đỉnh lập tức vận chuyển, một tòa đại trận biến ảo mà ra, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Giang Dịch lập tức liền cảm giác được chung quanh thời gian trở nên có chút rườm rà, rõ ràng cùng ngoại giới thời gian không giống nhau. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều lộ ra vẻ kinh dị. Mọi người không nên kinh hoàng, hiện tại thần nông đỉnh đại trận cũng đã thôi động, các ngươi có thể bắt đầu tu luyện. Khương Vân Lam lớn tiếng nhắc nhở. Sau đó chính nàng liền ngồi xuống, xuất ra 1 khỏa huyền hoàng kim đan, lập tức nuốt xuống tới, bắt đầu tu luyện. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 786. Luyện thành kiếm trận. Tất cả mọi người đều riêng phần mình tiến vào tu luyện. Khương Vân Lam cũng nuốt huyền hoàng kim đan, mở ra linh đài, trùng kích võ thánh cảnh giới. Chỉ có Giang Dịch không có tu luyện, hắn cảm thụ được tòa này cải biến tốc độ thời gian trôi qua đại trận, cảm thấy phi thường kỳ dị, huyền diệu. Nhật Nguyệt bên trong chiếc thần đỉnh cũng có dạng này dị độ không gian, bất quá Nhật Nguyệt thần đỉnh chiết kích trầm xa. Rơi xuống Long Uyên đáy sông đã không phải là đạo khí, căn bản không cách nào cải biến thời gian. Tòa này đại trận, gọi là thước bích chớp mắt đại trận, hàm chứa chí cao chí thánh pháp tắc ở bên trong, mỗi một phía dưới vận chuyển đều cần hấp thu đại lượng linh khí. chỉ thấy từng khối thượng phẩm linh thạch nhanh chóng ảm đạm, trong đó linh khí bị hút đi, biến thành phế thạch. Lấy ta hiện tại tu vi, căn bản không cách nào dòm ra tòa trận pháp này huyền bí, nếu không mà nói, ngược lại là bản thân bố trí đi ra sử dụng. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá dạng này đại trận tiêu hao linh thạch quá mãnh liệt, hơn nữa hạ phẩm linh thạch căn bản không được, chỉ có trung phẩm linh thạch mới có thể. Ta hiện tại trên người mặc dù có hơn 100 vạn hạ phẩm linh thạch cũng chỉ đủ ta tu luyện sử dụng. Giang Dịch không có tu luyện, mà là đột nhiên đem đỉnh lô lấy ra ngoài, chuẩn bị bắt đầu tế luyện cuối cùng hai thanh đoạt mệnh chi kiếm. Đoạt mệnh kiếm trận một khi hoàn chỉnh, uy lực liền có thể so với thượng phẩm linh khí, đến lúc đó không cần tế ra cổ thần chiến kích, liền có thể chém giết siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh thiên cổ cử đầu. Trong mắt hắn, tinh quang bùng lên. Hắn cũng đã nghiêm túc suy nghĩ qua trước mắt có thể nhất tăng cường thực lực phương thức tu luyện, liền là tiếp tục tế luyện đoạt mệnh chi kiếm. Chỉ cần đem chín chuôi đoạt mệnh chi kiếm triệt để tế luyện đi ra, khiến cho đoạt mệnh kiếm trận hoàn chỉnh, vậy liền có thể gặp thần giết thần, gặp ma sát ma, bất luận cái gì võ thánh cường giả đều muốn nuốt hận ngay tại chỗ. Không những như thế, luyện thành đoạt mệnh kiếm trận cũng có thể khiến cho hắn niệm lực tăng nhiều. Ở bữa tiệc vui, hắn giết rất nhiều dược tiên đại năng, thu được rất nhiều linh khí phi kiếm cùng vô số thiên tài địa bảo, lại tăng thêm Khương thị nhất tộc nội tình, hắn cũng đã gom đủ luyện chế cuối cùng hai thanh đoạt mệnh chi kiếm vật liệu, cho nên chuẩn bị lợi dụng lần này cơ hội triệt để đem đoạt mệnh kiếm trận luyện chế đi ra. Thời gian ở nơi này dạng buồn tẻ bế quan tu luyện bên trong trôi qua. Trong nháy mắt cửu thiên đi qua. Đột nhiên toàn bộ dị độ không gian chấn động, một cỗ bàng bạc linh lực trùng thiên mà lên, lăng không quét ngang. Tất cả mọi người tức khắc ngừng lại, nhao nhao nhìn tới, chỉ thấy Khương Vân Lam toàn thân khí thế phóng đại, há miệng hút vào, tức khắc quanh thân mấy ngàn khối linh thạch nhao nhao nổ tung, hóa thành một cỗ khổng lồ linh khí tiến vào nàng thể nội, nàng thân thể liên tục run rẩy, tiếp lấy một tòa linh đài nổi lên. Tòa này linh đài vừa xuất hiện, Khương Vân Lam trên người chân khí liền biến mất, chiếm lấy là linh lực càng thêm cao cấp, càng thêm cường hoành. Vù! Khương Vân Lam từ dưới đất nhảy ra, sau đó đánh ra một môn quyền pháp, môn này quyền pháp, mười phần mãnh liệt, tinh diệu tuyệt luôn, một chiêu một thức đều mang theo hoàng giả chi uy, thở mạnh mưa lớn, như núi nguy nga, như biển rộng rãi. Ầm vang! Cuối cùng Khương Vân Lam một quyền oanh kích ở mặt đất tức khắc vang lên kèn kẹt, hiện ra rạn nứt dấu vết, nhưng là mấy hơi thở sau, những cái này vết rách lại khép lại. Ta rốt cuộc tu thành siêu phàm nhập thánh. Khương Vân Lam phun ra một ngụm chọc khí, cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng, hăng hái, cả người đều biến không giống bình thường áp đảo chúng sinh phía trên. Đây chính là võ trung thánh giả, siêu phàm nhập thánh. Đại tiểu thư cũng đã mở ra linh đài, tu thành võ thánh. Chúng ta Khương thị nhất tộc ở đại tiểu thư lãnh đạo phía dưới, khẳng định có thể quật khởi. Chúc mừng đại tiểu thư. Những cái kia Khương thị nhất tộc tinh anh đệ tử, trông thấy Khương Vân Lam đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu thành võ thánh, tức khắc mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên kêu lên. Sưu, sưu. Đúng lúc này, bốn phía kiếm quang nổi lên. Giang Dịch vỗ một cái kia đỉnh lô tức khắc sóng nhiệt trùng thiên toát ra cháy hừng hực hỏa diễm, tiếp lấy hai thanh phi kiếm, từ cái kia hỏa diễm bên trong bay ra, ở không trung du tẩu một vòng, người người tâm thần phát lạnh, cảm giác cổ lạnh buốt, lộ ra kinh khủng. Cuối cùng đem đoạt mệnh kiếm trận triệt để luyện thành. Giang Dịch lông mi ở giữa mang theo một chút vẻ mệt mỏi, nhưng lại không nhịn được cuồng hỉ, hắn vấy bàn tay lớn một cái. Hai cái kia chuôi phi kiếm liền rơi ở trong tay hắn, sau đó bị để vào kiếm hạp cuối cùng hai ô vuông. Đi qua cửu thiên không biết ngày đêm tế luyện công phu không phụ lòng người, hắn rốt cuộc đại công cáo thành, luyện chế đi ra cuối cùng hai thanh đoạt mệnh chi kiếm. Lần này, hắn trong lòng cuối cùng là rơi xuống một khối đại thạch. Khương Vân Lam chúc mừng ngươi siêu phàm nhập thánh, hiện tại cảm giác thế nào? Giang Dịch thu đỉnh lô đi lên phía trước. Phi thường kỳ diệu. Ta cảm giác tự thân phát sinh to lớn biến hóa, cùng trước kia hoàn toàn không giống, tựa hồ cũng đã không sợ hãi, không sợ trời, đất không sợ. Khương Vân Lam hưng phấn nói ra. Rất bình thường, bởi vì ngươi đã không phải là phàm nhân, mà là thánh giả, cao cao tại thượng, vô luận thực lực, vẫn là tâm linh, đều siêu việt phàm trần. Trước kia ngươi là đứng ở trên mặt đất nhìn thế giới, hiện tại ngươi là đứng ở trong mây nhìn thế giới, tự nhiên có thiên đại khác biệt. Giang Dịch mở miệng giải thích nói, trợ giúp Khương Vân Lam bình tĩnh lại. Ngươi vừa mới thi triển là võ công gì, tựa hồ là một môn cổ lão tuyệt học. Đây là chúng ta Khương thị nhất tộc võ học, bát hoang thống ngự quyền tiên tổ nhân hoàng sở tu. Khương Vân Lam bình tĩnh lại, mở miệng nói ra. Ngươi cũng đem đoạt mệnh kiếm trận luyện thành. Không sai. Giang Dịch gật gật đầu, sau đó nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy đi qua lần này khổ tu, mỗi người thực lực đều có tăng nhanh như gió tăng trưởng, tức khắc hài lòng vô cùng. Ước chừng mọi người cũng đã tu luyện được không sai biệt lắm, vậy chúng ta liền ra ngoài, chuẩn bị xuất phát, đem thuộc về Khương thị nhất tộc linh mạch toàn diện thu trở lại hắn nói. Khương Vân Lam vung tay lên, liền rút lui tòa này thước bích chớp mắt đại trận. Sau đó tất cả mọi người liền xuất hiện ở trong đại điện, mà tòa này thần nông đỉnh dần dần thu nhỏ, hóa thành một đạo thanh quang chui vào Khương Vân Lam mi tâm. Kể từ hôm nay, Khương thị nhất tộc phá phủ trầm chu, không quật khởi, liền diệt vong. Khương Vân Lam chém đinh chặt sắt mà nói ra. Nàng hiện tại tu thành võ thánh, chân khí thuế biến thành linh lực, liền có thể đem thần nông đỉnh thu nhập thể nội triệt để điều khiển. Tiếp theo toàn bộ thần nông đảo ở Khương Vân Lam mệnh lệnh phía dưới, hảo hảo đáng đáng hành động bến tàu chỗ, rất nhiều binh sĩ chính đang đem vật tư mang lên thuyền. Đúng lúc này thần nông đảo đến khách không mời mà đến. Chỉ thấy nơi xa hải vực xuất hiện từng chiếc thuyền lớn, không ngừng mà hướng về thần nông đảo lái tới. Những cái này thuyền lớn thế mà đều là kiên cố thiết xa chiến hạm, liếc nhìn lại. Liếc nhíp trải rộng trên biển ít nhất cũng có 50 chiếc, mỗi một chiếc thiết xa chiến hạm phía trên đều cắm long kỳ theo chiều gió phất phới, khí thế cường đại. Giang Dịch chỉ sợ là Hoàng Phủ Đạo đích thân đến. Ôn Hồng Ngọc nhìn qua trên biển, thần sắc ngưng trọng nói ra. Hoàng Phủ Đạo, hắn làm sao biết rõ chúng ta ở thần nông đảo? Giang Dịch nhớ mày. Hắn là đến thu phục chúng ta thần nông đảo. Đúng lúc này, Khương Vân Lam đi tới, tựa hồ biết rõ là chuyện gì xảy ra. Giang Dịch, ước chừng ngươi còn không biết, chúng ta Khương thị nhất tộc tiên tổ có di huấn truyền xuống, ở tương lai một cách nào đó thời kỳ thiên hạ hội xuất hiện thiên hữu người, mà chúng ta Khương thị nhất tộc nhất định phải toàn lực phụ tá thiên hữu người đồng sinh cộng tử, mới có thể tái hiện huy hoàng, cho nên chúng ta Khương thị nhất tộc một mực chiếm cứ ở vô tận hải vực. Chờ đợi thiên hữu người xuất hiện, nhưng là người nào cũng không có nghĩ đến thiên hạ hội xuất hiện ba cái thiên hữu người. Còn có việc này. Giang Dịch hơi sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Khương thị nhất tộc còn có dạng này bí ẩn. Tiên tổ di huấn là nhân hoàng truyền xuống. Nhân hoàng là thượng cổ thời kỳ một tôn vĩ đại hoàng giả, có thể biết rõ tương lai sự tình. Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Thiên hữu người, thiên hữu chi nhân, tối tăm bên trong nhận thượng thiên phù hộ, đại khí vận người sở hữu, ngàn vạn sủng ái tụ tập ở một thân, gặp được nguy hiểm luôn luôn có thể biến nguy thành an, như có thần trợ. Trước mắt thiên hạ, có ba cái thiên hữu người theo thứ tự là Vạn Tông Minh Hồng duy nhất, Trung ương Hoàng Triều Tô Tiềm, còn có liền là hắn. Những chuyện này hắn đều là biết rõ, bất quá hắn mất đi Nhật Nguyệt Thần Đỉnh sau đó. Liền không còn là thiên hữu người thân phận, bởi vậy hắn kết luận cái gọi là thiên hữu người, liền cùng thượng cổ thánh vương Hy có ít nhiều quan hệ. Như thế nói đến, lúc trước chúng ta ở Ly Châu gặp gỡ, không phải ngẫu nhiên, mà là bởi vì ta thiên hữu người thân phận. Giang Dịch bừng tỉnh đại ngộ. Không sai. Đây là tiên tổ di huấn, toàn bộ gia tộc đều không được vi phạm. Ta đến Ly Châu, đầu tiên đi Tây Xuyên gặp Hồng duy nhất. Lại đi Phong Ninh trấn gặp ngươi, sau đó lại đi Kinh Đô gặp Tô Tiềm. Cuối cùng các ngươi lựa chọn Tô Tiềm. Khương Vân Lam nhẹ gật đầu. Hồng duy nhất thu được chân võ vương đạo thống, giá tâm quá lớn, khó có thể chống đỡ, mà ngươi lúc ấy tu vi quá thấp, mệnh rủ xuống một đường. Chỉ có Tô Tiềm tài văn chương xuất chúng, phong hoa tuyệt đại, càng trưởng khống nhân hoàng chân kinh, cho nên đi qua tất cả trưởng lão thương nghị, chúng ta Khương thị nhất tộc lựa chọn Tô Tiềm. Trước đó ở kinh đô cứu vớt thập trưởng lão thời điểm, cũng là hắn âm thầm xuất thủ tương trợ, chúng ta mới có thể thuận lợi chạy ra kinh đô trở lại thần nông đảo. Nhân hoàng chân kinh ở Tô Tiềm trên người. Trách không được hắn có thể ở trung ương hoàng triều xông ra lớn như vậy danh tiếng đến, đây là nhân tộc quý giá nhất điển tàng, viết ra cẩm tú văn chương cũng không kỳ lạ. Giang Dịch trên mặt lộ ra kinh ngạc, tiếp lấy một mặt minh ngộ. Ta rốt cuộc đã biết, cái kia mấy vị trưởng lão như vậy vội vã đem ta đuổi ra thần nông đảo, nguyên lai là có đầu này đường lui, chỉ cần thông qua Tô Tiềm đường này, dẫn trung ương hoàng triều đại quân tỏa trấn thần nông đảo, cái kia Khương thị nhất tộc nguy cơ liền có thể giải quyết dễ dàng, Cơ thị nhất tộc cùng Vạn Pháp hội cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vậy bây giờ lại làm như thế nào? Những cái kia trưởng lão bị Giang Dịch giết chết, phế võ công, các ngươi Khương thị nhất tộc là muốn tuân theo tổ huấn, phụ tá Tô Tiềm, vẫn là cùng chúng ta đứng ở cùng một chỗ, ngăn cản chi này trung ương hoàng triều đại quân đổ bộ. Ôn Hồng Ngọc ánh mắt rơi vào Khương Vân Lam trên người, mở miệng hỏi. Người tới, lập tức phong tỏa bến tàu, cấm chế bất luận cái gì đội thuyền đến thần nông đảo đến. Khương Vân Lam cơ hồ không do dự, lập tức ra lệnh. Sau đó nàng nhìn về phía Giang Dịch. Nói thật, chúng ta ở kinh đô gặp nhau lần nữa thời điểm, ta liền hướng trưởng lão đề tập qua ý kiến, đáng tiếc không có thu hoạch được đồng ý. Hiện tại Khương thị nhất tộc nghe ta một người mệnh lệnh, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 787. Kinh hỉ hay không? Trong khoảnh khắc, Khương Vân Lam liền hạ lệnh phong tỏa bến tàu, ngăn cản trung ương hoàng triều đại quân tiến lên, làm việc quyết đoán, làm cho người động dung. Phải biết, loại này cổ lão gia tộc truyền thừa lâu đời, rất tuân theo liền là tổ huấn. Lão tổ tông truyền xuống lời nói kia chính là thánh chỉ thiết luật, nếu như con cháu đời sau vi phạm mà nói, chẳng khác gì là khi sư diệt tổ, là muốn bị thiên khiển. Huống chi nhân hoàng là cái gì nhân vật? Đó là nhân tộc văn minh thủy tổ, chí cao vô thượng, hắn truyền xuống mà nói, khẳng định giấu giếm to lớn huyền cơ. Giang Dịch cũng đã mất đi nhật nguyệt thần đỉnh. Liền không còn là thiên hữu người, tự nhiên không ở Khương thị nhất tộc tổ huấn, nhưng là Khương Vân Lam nhưng như cũ tin tưởng Giang Dịch thật sự là đáng quý. Nhân hoàng tất nhiên truyền xuống tổ huấn, nhất định là suy tính đến cái gì, bất quá suy tính chi đạo cao thâm mạc chắc, cũng nói không rõ nói không biết, lại biết thế sự vô thường, mọi loại ngụy biến, nếu như sự tình gì đều có thể đoán trước được. Vậy liền không có sinh lão bệnh tử nỗi khổ, siêu thoát sinh tử, tiêu giao tự tại, cũng chỉ có truyền thuyết bên trong tiên nhân mới có thể làm được. Giang Dịch mở miệng nói ra. Tô Tiềm người này, ta cũng coi như biết thật là học rộng tài cao, siêu quần bạc tụy, nhưng là trên người khuyết thiếu hùng tâm tráng trí, thế mà cùng Hoàng Phủ Đạo cùng đi tới. Hoàng Phủ Đạo giã tâm bừng bừng, tàn bạo bất nhân, lãnh khốc vô tình. Những cái kia trưởng lão thực sự là cổ hủ không thay đổi, thế mà đem Hoàng Phủ Đạo dẫn tới thần nông đảo đến, chẳng khác gì là dẫn sói vào nhà, cuối cùng chỉ sợ bị ăn đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa. Khương Vân Lam, ngươi lựa chọn là chính xác, về sau ngươi khẳng định sẽ vì vậy mà cảm thấy may mắn, đi, chúng ta đi qua xem một chút Hoàng Phủ Đạo, hắn muốn là đã biết ta thực sự thực thân phận, lại là cái dạng gì phản ứng. Lúc này bến tàu bị phong tỏa, tất cả thiết xa chiến hạm đều dừng lại ở trên biển. Đây là có chuyện gì? Khương thị nhất tộc thế mà phong tỏa hải vực, không cho chúng ta tiến vào bến tàu. Trung gian một chiếc to lớn thiết xa chiến hạm, bóng người đông đảo, đứng đấy rất nhiều người ảnh. Những người này từng cái khí tức nồng đậm, ánh mắt thâm trầm, không phải tầm thường. Người cầm đầu thình lình chính là Đạo An Tông, Hoàng Phủ Đạo. Tả Trầm Sa, An Dương Công Chúa, Tô Tiềm, Hỏa Trung Tiên, Mân Tiên Sinh mấy người cũng thình lình xuất hiện. Trừ cái đó ra còn có vô số võ thánh cường giả thiên sư đường dự tiên đại năng tỏa chấn trận thế phi thường to lớn, đủ để quét ngang tất cả. Duy chỉ có không gặp Chu Thanh Sa còn có Bàng Thu Uyển. Tô Tiềm, ngươi xác định Khương thị nhất tộc cũng đã quy hàng đối điện hạ rồi. Tả Trầm Sa trước tiên mở miệng lên tiếng. Khương thị nhất tộc tiên tổ nhân hoàng có lưu tổ huấn, nhường Khương thị nhất tộc toàn lực phụ tá thiên hữu người. Khương thị nhất tộc khẳng định không dám vi phạm tổ huấn. Tô Tiềm thu được thượng cổ thánh vương hy thánh lệnh, liền là thiên hữu người. Huống hồ cũng là Khương thị nhất tộc nhân chủ động tìm tới cửa đến, hẳn là sẽ không là giả. An Dương công chúa nói ra. Phía trước mấy ngày thần nông đảo phát sinh biến cố, tam trưởng lão Khương Văn Khâu cấu kết cơ thị nhất tộc cùng vạn pháp hội, ám toán đại tiểu thư Khương Vân Lam ý đầu ngồi lên gia chủ đại vị, lúc đầu mắt thấy liền muốn thành công, đáng tiếc nửa đường giết ra đến một cái giang dịch, dẫn đến kế hoạch thất bại. Cái này giang dịch giết uy võ hầu sau đó, thế mà từ Ly Châu chạy đến Thương Châu đến, liền Khương Văn Khâu dạng này thiên cổ cử đầu đều bị hắn giết chết, thật sự là đáng sợ. Hừ! Lần trước ở Kinh Đô thành kẻ này cướp thiên lao, giết nguyên hắc ngục, may mắn từ trên tay của ta đào thoát, thật sự là tính sai. Tả Trầm Sa hừ lạnh nói, xem thường. Bản công tử lần này đi tới Thương Châu chính là vì trấn áp kẻ này. Khương thị nhất tộc nếu là cùng kẻ này có cái gì liên quan kia chính là đại nghịch bất đạo, nhất định phải tiêu diệt mới được. Cái này giang dịch cùng Khương Vân Lam có một chút giao tình, cho nên Khương Vân Lam mới có thể đem Lan Nhược Phi từ trong thiên lao cứu đi. Giang dịch sở dĩ sẽ xuất hiện ở thần nông đảo chính là vì Lan Nhược Phi. Tô Tiềm mở miệng nói ra. Bất quá kẻ này quá khoa trương. Không những giết cơ thị nhất tộc cùng vạn pháp hội người, còn bắt chẹt tất cả tân khách linh thạch, dẫn đến thần nông đảo trở thành chúng thị chi. Cái kia Khương thị nhất tộc tam trưởng lão cũng đã cho ta truyền tin, sẽ đem kẻ này đuổi ra thần nông đảo, sau đó hy vọng điện hạ trợ giúp thần nông đảo hóa giải nguy cơ lần này. A, các ngươi nhìn thần nông đảo bến tàu, làm sao sẽ có thiết xa chiến hạm? Chẳng lẽ có triều đình binh mã ở trên đảo? Đúng lúc này, một tôn huyết y quân đoàn thống lính kêu lên sợ hãi. Lần này Hoàng Phủ Đạo xuất lính đi tới Thương Châu binh mã, chính là triều đình chinh phạt đại quân, huyết y quân đoàn trọn vẹn mấy chục vạn người. Thiết xa chiến hàm. Đám người giật mình, vội vàng nhìn lại, quả nhiên liền trông thấy thần nông đảo bến tàu thả neo một loạt thiết xa chiến hàm, khẽ đếm phía dưới, lại có 15 chiếc nhiều. Nghe nói tính hải quân ra biển thời điểm, thì có 15 chiếc thiết xa chiến hạm, chẳng lẽ là tính hải quân đi tới thần nông đảo? Tính hải quân không phải phụng mệnh điều tra triều đình thuyền hạm mất tích sự tình sao? Tại sao sẽ ở thần nông đảo? Lại là một tôn huyết y quân đoàn thống lính lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái gì? Tính hải quân? Hoàng Phủ Đạo đột nhiên trên mặt lộ ra ngập trời sát cơ. Không những như thế, ngay cả đứng ở hắn bên cạnh Hôi Bào lão giả cũng như bình tĩnh mặt biển, nhấc lên kinh đào hải lãng, sát cơ xâm xâm. Cái này Hôi Bào lão giả cũng là Mân thị tộc người. Đúng lúc này, một chiếc nha hạm từ đối diện đảo bờ được chạy nhanh tới, phía trên truyền ra một đạo to thanh âm. Thần nông đảo phong bế, tất cả từ bên ngoài đến đội thuyền, hết thảy không cho phép vào đảo, các ngươi nhanh chóng trở về. Lớn mật! Đạo An Tông đích thân tới, các ngươi Khương thị nhất tộc còn không nhường đường cho đi, chuẩn bị nghênh đón đại giá. Tôn này huyết y quân đoàn thống lính quát lạnh nói. Ha ha, cái gì Đạo An Tông căn bản chưa nghe nói qua, cũng không biết là cái nào dễ hành. Liễu Thanh Tuyền cười lớn đáp lại nói. Tự tìm cái chết. Những cái kia huyết y quân đoàn binh sĩ nghe lời này, tức khắc nguyên một đám nộ khí ớ ra, mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn nhìn không được, muốn xuất thủ đem đối diện nha hạm trấn áp xuống. Bất quá đúng lúc này, Tô Tiềm tiến lên mấy bước, mở miệng nói. Tại hạ Tô Tiềm, xin hỏi Khương thị nhất tộc đại tiểu thư có thể ở. Tô Tiềm công tử. Khương Vân Lam từ trong đám người hiện thân đi ra, nhàn nhạt nhìn xem Tô Tiềm. Khương đại tiểu thư, ta nhận các ngươi Khương thị nhất tộc mời mà đi tới Thần Nông đảo, bây giờ các ngươi lại đem cái này bến tàu phong tỏa, đem ta cử ngoài cửa, đây là ý gì? Tô Tiềm nhướng mày, mở miệng chất vấn. Tô Tiềm công tử, xem ở ngươi ở kinh đô đã giúp bản tiểu thư phân thượng, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, mời ngươi người là gia tộc mấy vị trưởng lão, bất quá phía trước mấy ngày Thần Nông đảo phía trên phát sinh sự tình chắc chắn ngươi cũng đã biết. Gia tộc bên trong mấy vị trưởng lão ám toán bản tiểu thư, ý đồ đoạt quyền, tâm hắn đáng chết, bản tiểu thư đã đem bọn họ trói lại, về phần cái khác trưởng lão cũng đều bị bản tiểu thư toàn bộ cách chức, đưa đi dưỡng lão, từ hôm nay về sau, Thần Nông đảo cũng không còn cái gì trưởng lão, to to nhỏ nhỏ sự vật đều do bản tiểu thư làm chủ. Khương Vân Lam không khách khí chút nào nói ra. Cái gì? Ngươi đem còn lại những cái kia trưởng lão toàn diện đều cách chức. Tô Tiềm lập tức lấy làm kinh hãi. Như thế nói đến, hôm đó ở kinh đô nói với ta sự tình cứ như vậy không còn giá trị rồi. Các ngươi Khương thị nhất tộc vận mệnh, đem cùng thiên hữu người cùng một nhịp thở, đây là tổ huấn, chẳng lẽ Khương đại tiểu thư muốn tuân phản kháng? Tô Tiềm công tử, mời trở về đi. Khương Vân Lam lạnh như băng nói ra, tựa hồ không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Ngươi nói cái gì? Coi như Tô Tiềm tâm tính cực sai, trên mặt cũng không nhìn được hiện ra đến nổ ý. Hừ! Đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, là Hoàng Phủ Đạo, hắn ánh mắt như hàn tinh tản mát ra vô cùng uy nghiêm. Tốt một cái Khương thị nhất tộc, lại dám cùng chúng ta đến chiêu này, bất quá thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Nghĩ cứ như vậy đem chúng ta đuổi. Căn bản không có khả năng, hôm nay bản điện hạ đi tới nơi này, liền không phải là leo lên Thần Nông đảo không thể. Khương Vân Lam, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức đem Thần Nông đỉnh dâng lên, xuất lính toàn bộ Khương thị nhất tộc thần phục với bản điện hạ. Bản điện hạ có thể cân nhắc đưa ngươi nạp làm thị thiếp, cho ngươi một cái thể diện danh phận. Nhưng các ngươi Khương thị nhất tộc vẫn như cũ có thể ở trên biển thu hoạch được đất sinh tồn. Nếu không mà nói, hôm nay bản điện hạ liền sẽ tướng Thần Nông đảo san thành bình địa, diệt Khương thị nhất tộc. Nhìn đến Giang Dịch nói rất đúng, cái này Hoàng Phủ Đạo dã tâm cực lớn, lãnh khốc vô tình, không những đánh Thần Nông đỉnh chủ ý, còn đem chủ ý đánh tới trên đầu ta, nếu như chúng ta Khương thị nhất tộc thật tuân theo tổ huấn. Phụ tá thiên hữu người, cái kia thực sự là dẫn sói vào nhà, lập tức liền sẽ xa vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Khương Vân Lam nghe lời này, lúc này mới triệt triệt để gãy mất cái kia tổ huấn ý niệm, cho rằng Giang Dịch vừa rồi nói tất cả phi thường đúng, không có chút nào hư giả. Bọn họ Khương thì nhất tộc vận mệnh tuyệt đối không thể giả lấy nhân thủ. Bất quá nàng còn không có mở miệng, chỉ nghe thấy Hoàng Phủ Đạo vinh mặt hất hàm sai khiến thanh âm tiếp tục truyền đến. Đúng rồi, bản điện hạ hỏi ngươi, Tĩnh Hải quân hiện tại có phải hay không ở Thần Nông đảo? Ngươi hiện tại lập tức đem Tĩnh Hải quân đại thống lĩnh Ly Phong gọi đi ra, bản điện hạ có chuyện khẩn yếu tìm hắn. Điện hạ, ta ngay ở chỗ này, không biết điện hạ có gì chuyện khẩn yếu tìm ta. Đúng lúc này, Giang Dịch chủ động đứng dậy, nhìn xem Hoàng Phủ Đạo trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Tốt tặc tử, nguyên lai ngươi ngay ở chỗ này còn cùng ta giả ngây giả dại có phải hay không? Ngươi hố ta thánh linh đan, lại giết mân phá cùng mân diệt, đến tột cùng là người nào cho ngươi lá gan dám làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình đến? Hoàng Phủ Đạo giận dữ hết, cơ hồ không cách nào kiềm chế trong lòng lửa giận. Khi hắn nghe được trở về thuộc hạ bẩm báo thời điểm, liền biết rõ mình bị hố, tức khắc tức giận đến tam thi thần nhảy loạn như sấm, hận không thể lập tức tìm tới Giang Dịch, đem hắn chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng. Giang Dịch sở tác sở vi đơn giản là ở hung hăng đánh hắn mặt, cho tới bây giờ không có người dám như thế đối đãi hắn, Giang Dịch là cái thứ nhất, hắn cũng đã quyết định, vô luận Giang Dịch nói cái gì cũng đã chết chắc. Nhưng là Giang Dịch lại không thèm để ý chút nào, Phong Khinh Vân đạm nói ra. Hoàng phủ đạo, bởi vì ngươi người ngốc nhiều tiền, ta không bấy ngươi hại ai. Là ngươi bản thân chạy tới muốn thu phục ta, ta bất quá đùa với ngươi chơi mà thôi, ngươi cho rằng bằng như ngươi loại này ngớ ngẩn cũng có thể thu phục ta. Quả thực là người si nói mộng. Ta được đến ngươi thánh linh đan, nuốt sau đó liền tu luyện đến bán thánh cảnh giới, hiện tại đi tới vô tận hải vực, đào một đầu linh mạch, liền thành công mở ra linh đài, siêu phàm nhập thánh thế nào, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 788. Giang Sơn xã tắc đồ. Giang Dịch nếu như đã cùng Hoàng phủ đạo xé toang ra mặt cũng không có cái gì tốt cố kỵ, lời gì đều dám nói ra được. Hoàng phủ đạo bày ra một bộ hưng sư vấn tội tư thái, khiến Giang Dịch không hài lòng, bởi vậy hắn trong lời nói hung hăng trà đạp Hoàng phủ đạo uy nghiêm, nhường Hoàng phủ đạo biết rõ bản thân sở tác sở vi là ngu xuẩn dường nào cùng buồn cười. Lời này vừa ra chấn kinh tứ tỏa, tất cả mọi người đều lộ ra dị dạng thần sắc nhìn xem hai người. Ngươi nói cái gì? Hoàng phủ đạo đơn giản phổi đều muốn tức nổ tung, giận không thể dừng lại, khuôn mặt nháy mắt biến dữ tợn vô cùng, lệ khí mọc lan tràn. Ly Phong, ngươi lại dám đối bản điện hạ nói ra lời như vậy đến. Rất tốt, tốt vô cùng, coi như ngươi là phụ hoàng khâm điểm tân khoa trạng nguyên tính hải quân đại thống lĩnh, hôm nay ta cũng muốn đem ngươi cái này nghiệt chứng chu sát, không những như thế, cùng ngươi có một chút quan hệ người đều phải chết, Khương thị nhất tộc nếu dám giúp ngươi, ta liền san bằng thần nông đảo. Điện hạ, ta tới giúp ngươi chém hắn. Họ Trung tiên âm trầm trong ánh mắt toát ra từng tia sát cơ, đột nhiên liền xuất thủ. Sưu. Hắn đầu ngón tay bắn ra, tức khắc một đạo kiếm quang bắn ra, xuyên thấu hư không, nháy mắt đánh giết đến Giang Dịch trước mặt, nhanh đến mức cơ hồ dùng mắt thường không thể nhận ra cảm giác. Từ khi thi rớt một khắc kia trở đi, hắn trong lòng liền tích chứa hung mãnh sát cơ, giờ phút này cơ hội khó được. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ, chỉ cần chém giết Trạng Nguyên Tông, vậy liền có thể thu được khổng lồ khí vận, từ đó nhất cử bước vào dự tiên để tam cảnh tá thi hoàn dương. Một khi tu thành liền là tá thi hoàn dương, vậy hắn cơ hồ sẽ không phải chết, có thể thu hoạch được vô hạn du trường sinh mệnh, thậm chí có thể thoát ly vẽ trói buộc, biến thành chân chính người. Thiên địa tính người vì quý. Chỉ cần hóa thân trở thành người, mới có thể tu luyện đến càng thêm cao thâm cảnh giới, từ đó hoàn thành bản tôn đại kế. Tất cả những thứ này mấu chốt, ở nơi này Trạng Nguyên Tông trên người. Bất quá hắn ở kinh đô thời điểm, đã từng phục sát qua vị này Trạng Nguyên Tông, biết rõ có mấy phần bản sự, thân mang đại khí vận, không phải dễ dàng như vậy đánh giết, lại tăng thêm hiện tại lại đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Tu thành võ thánh cảnh giới, bởi vậy hắn xuất thủ liền là phi kiếm đánh giết, gắng đạt tới một kích chí mạng. Nhưng là không tưởng được sự tình phát sinh. Hắn phi kiếm đánh giết đến vị này Trạng Nguyên Tông trước mặt thời điểm, đột nhiên xuất hiện hai cây đầu ngón tay, đem chuôi này phi kiếm kẹp lấy. Mà cái này hai cây đầu ngón tay chủ nhân, thình lình chính là vị này Trạng Nguyên Tông. Cái gì? Họ Trung Tiên quá sợ hãi. Họ Trung Tiên, ngươi ở kinh đô phục sát ta sự tình, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, hiện tại ngươi lại hướng ta đồng thủ, nhìn đến ngươi nhảy nhót rất vui sướng nha. Giang Dịch đem đại nhật dung lô, lực lượng ngưng tụ ở ngón trỏ cùng ngón giữa, đồng thời vận chuyển toàn thân linh lực, gắt gao kẹp lấy chuôi này phi kiếm, vô luận chuôi này phi kiếm giãy giụa như thế nào, đều đào thoát không ra đi. Đã ngươi muốn đối ta không lợi, vậy ta cũng không có cái gì tốt nói, chỉ có đưa ngươi phản sát. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đem chuôi này phi kiếm thu nạp đến đại nhật dung lô triệt để chấn đè ép xuống. Ân. Họ Trung Tiên tức khắc kêu rên một tiếng, trên mặt hiện đi ra trắng bệch, nhưng là trong mắt hắn, vẫn như cũ hung lệ vô cùng. Ngươi thế mà cướp lấy ta phi kiếm, đáng chết. Vù. Trong một chớp mắt. Hắn liền bước ra một bước, thế mà lăng không mà lên, vượt qua ngàn bước hải thủy, mang theo uy thế vô biên, hướng về Giang Dịch giáng lâm đi qua. Lúc đầu, một tôn dược tiên đại năng, nhục thân là không cách nào phi hành, chỉ có nguyên hồn mới được, nhưng là hỏa trung tiên lại không phải thường nhân, mà là một bức hỏa, có thể làm được thường nhân không thể bằng sự tình. Cái này ly địa phi không đối với hắn tới nói bất quá là một bữa ăn sáng. Lúc đầu hắn không muốn bại lộ ra dạng này thủ đoạn đến, nhưng là Giang Dịch trấn áp hắn phi kiếm triệt để chọc giận hắn. Hắn vô luận như thế nào đều muốn đem Giang Dịch giết chết, coi như bại lộ thân phận cũng sẽ không tiếc. Xoạt, xoạt. Một cỗ phô thiên cách địa cuồng phong từ tứ phía bát phương thổi lất phất tới, cuốn lại kinh thiên sóng lớn, hải thủy phát sinh gào rít giận dữ, ô ô không dứt. Giang Dịch lập tức liền cảm giác được bản thân trên đỉnh đầu, hoành không xuất hiện một bức cử vẽ, cái này cử vẽ có sơn xuyên hà lưu, nhật nguyệt tinh thần, hương giã thành trì, phi cầm tẩu thú, nam nữ già trẻ. Bao la vạn tượng, thế gian vạn vật đều ở trong đó có thể tìm tới, phi thường hùng vĩ, vô cùng vô tận. Không những như thế, bộ này cử vẽ còn hàm chứa một cỗ sáng rực không thể dung chuyển đế vương chi khí, cổ xưa bất hủ thần lực, hướng về Giang Dịch trấn áp xuống tới. Hỏa trung tiên, hỏa trung tiên. Nguyên lai ngươi không phải người, mà là một bức cổ hỏa thai nghén ra sinh linh, khó trách có thể viết ra thi hỏa văn chương đến. Giang Dịch ánh mắt ngưng tụ, nở rộ từng đạo tinh mang, lập tức xuyên thủng hỏa trung tiên bản chất hình thái, giật nảy cả mình. Cẩn thận, đây là tiên tổ nhân hoàng bút vẽ thiên hạ, Giang Sơn xã tắc đồ, hàm chứa Giang Sơn xã tắc vô tận thần lực. Khương Vân Lam toàn thân chấn động, lập tức liền đem bức hỏa này nhận ra, vội vàng nhắc nhở. Giang Sơn xã tắc đồ. Giang Dịch lập tức liền hiểu tới, nhưng lại không e ngại, ngược lại lộ ra đến to lớn sát cơ, vỗ một cái túi chữ vật thái cổ ma kiếm tức khắc xuất hiện ở trong tay, chợt chém một cái. Xoẹt. Một đạo ngàn trượng kiếm khí quét ngang ra, phá vỡ tầng tầng lớp lớp khí lãng chém giết ở cái kia, Giang Sơn xã tắc đồ, phát ra kinh người nổ mạnh. Thái cổ ma kiếm. Nguyên lai ngươi không phải Ly Phong, ngươi là Giang Dịch, là ngươi giết lão nhị cùng lão tam, đáng giận a, ta muốn giết ngươi cho bản tôn chút cơn giận. Họ trung tiên giận tiếng giống thanh âm, từ cái kia, Giang Sơn xã tắc đồ bên trong truyền ra ngoài chấn động bát phương, đem cái kia mặt biển phía trên sóng lớn nhao nhao đánh vỡ ra. Trong khoảnh khắc, cái kia... Giang Sơn xã tắc đồ như lưu thương khúc thủy cuồn cuộn bao phủ, trong đó những cảnh tượng kia tựa hồ sống lại đồng dạng, thương hải tang điền đấu chuyển tinh di tuế nguyệt biến thiên, từ đó tản mát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, đem đạo kia ngàn trượng kiếm khí đánh tan. Cùng lúc đó, thái cổ ma kiếm cũng gặp đến to lớn đà kích, trực tiếp từ Giang Dịch trong tay bị đánh bay ra ngoài. Phốc! Giang Dịch phun ra một ngụm máu tươi. Nhân hoàng tạo thành chi hỏa quả nhiên cường hoành. Vẽ năm thiên hạ, Giang Sơn xã tắc, duy ngã độc tôn. Hỏa trung tiên kinh khủng thanh âm, lần nữa từ tranh kia bên trong truyền đạt đi ra, kinh thiên động địa, mang theo vô biên cuồng ngạo, vô biên bá khí, muốn trực tiếp đem Giang Dịch cả người triệt để nghiền ép vỡ nát, chu sát tiêu diệt. Nguyên lai ngươi cũng là kế đô vương tử một bộ phân thân chui vào trung ương hoàng triều tham gia khoa cử, là muốn mưu đồ làm loạn tai họa thương sinh, may mắn không để cho ngươi đạt được, bằng không thì nhân tộc văn vận chi đạo liền xong rồi. Giang Dịch phát ra hét dài một tiếng, ở cái kia, Giang Sơn xã tắc đồ chấn áp xuống tới thời điểm, hắn nháy mắt đem kiếm hạp từ túi trữ vật bên trong lấy ra ngoài. Sau đó đem hắn mở ra, trong đó thật chỉnh tề trưng bày 9 chuôi phi kiếm. Cái này 9 chuôi phi kiếm, mặc dù đều là đoạt mệnh chi kiếm, nhưng là cẩn thận quan sát phía dưới, lại riêng phần mình không đồng nhất, như long sinh cửu tử, đã không giống nhau, nhưng là lại đồng căn đồng nguyên, nhất mạch tương thừa, lẫn nhau ở giữa tồn tại thần bí liên hệ. Họ trung tiên. Lời nói thật nói cho ngươi, coi như là kế đô vương tử tự mình đến đây cũng phải chết trong tay ta, huống chi là ngươi cái này chỉ là một câu phân thân. Giang Dịch ngón tay ở chín chuôi đoạt mệnh chi kiếm phía trên mơn trớn, sau đó cái này chín chuôi đoạt mệnh chi kiếm liền tỏa ra quang mang keng keng keng, nhao nhao từ kiếm hạp bên trong bay ra ngoài, ở không trung ngưng tụ trở thành một tòa to lớn kiếm trận, lan ra ra vĩ ngạn quang huy, nháy mắt đem giang sơn xã tắc đồ bao phủ vặn vẹo rào sát. A, tức khắc một trận thê lương kêu thảm truyền ra, làm cho người dùng mình. Tiếp lấy không khí thời gian dần qua quy về bình tĩnh, cái kia, giang sơn xã tắc đồ, tức khắc ảm đạm phai mờ, từ không trung rớt xuống, rơi ở trong tay giang dịch. Khương Vân Lam bước đồ họa này tất nhiên xuất từ nhân hoàng tay, liền vật quy nguyên chủ, giao cho các ngươi Khương thị nhất tộc. Giang dịch không chút nào tham luyến trực tiếp liền đem giang sơn xã tắc đồ đưa cho Khương Vân Lam. Mà họa trung tiên cũng đã hoàn toàn bị giang dịch chém giết. Đoạt mệnh kiếm trận một khi luyện thành chém giết họa trung tiên dạng này dược tiên để nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu đại năng, giống như lấy đồ trong túi, không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực. Hoàng phủ đạo, ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm sao? Sợ hãi. Lời nói thật nói cho ngươi, ta căn bản không phải là cái gì ly phong, mà là giang dịch, sở dĩ tham gia khoa cử, bất quá là hiểu rõ một chút sự tình mà thôi, ngươi nghĩ thu phục ta, bất quá là một cái cười nhạo. Giang dịch đem trên mặt thiên diện cổ hái lấy xuống, khôi phục vốn có diện mạo, làm cho người vạn phần chấn kinh. Cái gì? Trạng nguyên ly phong liền là giang dịch. Hắn liền là đại ly quốc thái tử, giết chết uy võ hầu người. Giang dịch là trung ương hoàng triều trọng điểm truy nã đối tượng, hiện tại thế mà trở thành tân khoa trạng nguyên, cái này cái này cái này. Cả gan làm loạn. Những cái kia trung ương hoàng triều tướng lính, lập tức kêu lên sợ hãi, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đây là một cái nặng cân tin tức, người nào cũng không có nghĩ đến đường đường tân khoa trạng nguyên cư nhiên là triều đình tội phạm truy nã. Đây nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ gặp đến người trong thiên hạ chế nhạo. Giang dịch. An Dương công chúa quá sợ hãi, trong lòng đột nhiên sinh ra đi ra một loại cảm giác nguy cơ, phi thường không ổn. Nhưng là hải thủy mênh mông, nàng ở nơi này thuyền, coi như là muốn đi cũng đi không được. Ngươi làm sao sẽ là đại ly quốc thái tử giang dịch? Không có khả năng. Hoàng phủ đạo cũng cực kỳ chấn kinh. Không tin đây là thật. Nhưng là sự thật như thế, coi như hắn không tin cũng vô dụng, nếu như không phải như thế, tân khoa trạng nguyên làm sao dám như vậy lớn gan hố hắn thánh linh đan, giết hắn người, làm nhắn mịn hắn xé sách ra mặt đây. Ly Phong liền là giang dịch. Trong một chớp mắt, tất cả sự tình đều có thể giải thích thông được. Đáng chết! Giang dịch nghĩ không ra ngươi từ trong tay của ta đào thoát sau đó, thế mà ngụy trang trở thành ly phong tham gia triều đình khoa cử, cũng lại còn nhất cử đoạt giải nhất thi đậu trạng nguyên, đây là triều đình vô cùng nhục nhã, hôm nay ta nói cái gì cũng phải đem ngươi cái này yêu nghiệt trấn áp, để ngươi không thể lại tai họa thiên hạ. Tả Trầm Sa đầu tiên là giật mình, tiếp lấy hầm hầm giận dữ, trong mắt lập tức hiện ra đến lăng lệ sát ý, cả người bay nhảy lên, lăng không mà lên, hướng về giang dịch dậm chân tới. Hắn là trung ương hoàng triều thiên chi kiêu tử, phong hoa tuyệt đại nhân vật, làm sao có thể bị sợ ở. Giang dịch mặc dù chém giết họa trung tiên, nhưng là hắn cũng không sợ hãi, muốn thi triển ra cường đại lực lượng đến, đem giang dịch đánh giết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 789. Sinh sinh bóp nát. Ở Tả Trầm Sa trong lòng, vô luận giang dịch bao nhiêu cường đại, chém giết cỡ nào lợi hại nhân vật, vẫn là bại tướng dưới tay. Tả Trầm Sa dạng này thiên chi kiêu tử, đối với bản thân thực lực có tuyệt đối lòng tin, không sợ hãi, có thể chém giết tất cả, siêu việt bất luận cái gì thiên tài. Trong một chớp mắt, hắn liền xuất thủ. Hắn đi tới Thương Châu, xuất hiện ở Hoàng Phủ đạo thuyền chính là vì trấn áp giang dịch, một phương diện chính là triều đình giải quyết một cái tâm phúc họa lớn, một phương diện khác thì là chứng minh bản thân. Bách chiến bách thắng. Hắn cơ hồ không do dự, vừa ra tay liền thi triển ra đến lợi hại nhất võ học, Bất Bại Vương Quyền. Chỉ trong một chiêu, không khí phát sinh kịch liệt chấn động, bành trướng to lớn, khí thế bức người, hung mãnh được không cách nào tưởng tượng. Bất Bại Vương Quyền, thượng cổ chiến vương tuyệt học, phi thường lợi hại. Cái này Tả Trầm Sa chính là kinh đô tứ công tử đứng đầu kỳ tài ngút trời, cũng đã tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cảnh giới, đem Bất Bại Vương Quyền luyện được 10 phần tinh thâm. Khương Vân Lam mở miệng nói ra. Bất quá coi như hắn lại lợi hại, cũng không phải Giang Dịch đối thủ, quả thực là tự tìm cái chết. Phải biết, liền thiên cổ cự đầu Khương Văn Khâu đều bị Giang Dịch giết chết, huống chi là Tả Trầm Sa đây. Phục Long Bảo Tháp. Giang Dịch lập tức tế ra đến Phục Long Quyết, một cỗ to lớn niệm lực lan ra đi ra. Ở quanh thân ngưng tụ trở thành một tòa hùng vĩ bảo tháp, chấn động ở giữa, liền đem Tả Trầm Sa công kích hóa giải mất. Ân, ngươi thế mà tu thành dược tiên để nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu. Tả Trầm Sa hơi kinh hãi, lập tức liền nhìn ra Giang Dịch niệm lực sâu cạn, hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Dịch thế mà ở cái này ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền thu được to lớn đột phá, trọn vẹn so ở kinh đô thời điểm cường đại vô số lần, thu được tăng nhanh như gió tăng trưởng. Nhưng là hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, lần nữa thi triển ra Bất Bại Vương Quyền tiến hành công kích. Không gì không đánh được. Hắn một bước tiến lên trước, linh lực cuồng bạo, chu vi vài ngàn trượng khí lưu đều bao quanh hắn thân thể xoay tròn, khói sóng hảo miêu, thở mạnh mưa lớn, lực lượng trực tiếp xuyên thấu qua hư không truyền lại đến Giang Dịch trên người, chấn động đến Phục Long Bảo Tháp ông ông tác hưởng, xuất hiện rạn nứt dấu vết. Một chiêu này, so trước đó một chiêu kia muốn cường đại hơn nhiều, không gì không đánh được, không có gì bất lợi, hàm chứa chiến trường giao phong, tuyệt thần sát phạt chi lực, sắt thép đồng dạng ý chí không thể dung chuyển. Thái âm thủ. Giang Dịch biết rõ Phục Long Bảo Tháp ngăn cản không nổi bật này kinh khủng lực lượng, tức khắc hai tay ghét ấm, nắm tay đẩy, ầm vang. Ngừng lại thời không bên trong liền xuất hiện một cái to lớn bàn tay, bỗng nhiên một chảo, lập tức liền đem tất cả khí lưu vồ nát ra, cuồng bạo lực lượng tản ra, giống như lưu tinh rơi xuống đại hải kịch liệt bạo tạc, không biết bao nhiêu tấn hải thủy bị nổ, bay lên đến không trung toàn bộ mặt biển trong lúc nhất thời, rơi xuống đến như chút nước mưa to. Bạch bạch bạch. Tả Trầm Sa ở thái âm thủ công kích phía dưới, lại bị đánh lui ở không trung liên tục lùi lại ba bước, khóe miệng chảy ra máu tươi đến. Cái này thái âm thủ trước kia căn bản dung chuyển không được hắn mảy may, nhưng là hiện tại Giang Dịch tu thành nguyên hồn xuất khiếu, uy lực đại tăng kinh khủng vô cùng. Hừ. Tả Trầm Sa, ở kinh đô thời điểm ta chỉ là vì ẩn tàng thân phận, không tiện động thủ mà thôi, ngươi cho rằng ngươi thật có thể chiến thắng ta. Thực sự là không biết sống chết. Giang Dịch hừ lạnh nói ra, nhìn xem Tả Trầm Sa ánh mắt liền giống đang nhìn một cái run rế đồng dạng tràn đầy xem thường ý vị. Nói thật, hắn cho tới bây giờ không có đem Tả Trầm Sa đặt ở trong lòng qua, bởi vì Tả Trầm Sa căn bản không phải đối thủ của hắn, trước kia không phải, hiện tại hắn thực lực tăng nhiều, càng thêm không phải. Đáng giận. Ngươi lại dám xem thường bản công tử, tất nhiên như thế, ta liền để ngươi nếm thử Bất Bại Vương Quyền tuyệt chiêu mạnh nhất. Lút bút. Tả Trầm Sa mặt mũi tràn đầy nổi giận, trực tiếp tế ra đến trung phẩm linh khí Thiên Hàn Chiến Y, thân thể co rụt lại, chui qua lại, như một đạo mũi tên nhọn bay vụt điện thiểm, trong nháy mắt liền nhích tới gần Giang Dịch, trong miệng phát ra kinh thiên cuồng hống. Kẻ thắng làm vua, thua làm giặc, Bất Bại Vương Quyền, vĩnh viễn thắng bất bại. Phần phật. Đột nhiên Tả Trầm Sa lực lượng bạo tăng, như là một tôn bất bại chiến thần dường như, hướng về Giang Dịch vị trí nha hàm giáng lâm đi qua, kình phong xé rách, chu vi trăm trượng bên trong không khí bị hắn linh lực cuốn lên cuồn cuộn, như lớn giang triều tuôn, thiên quân vạn mã băng đằng kim qua thiết mã, vạn dặm như hổ. Thiên địa một mảnh hỗn loạn, vân khí mênh mông, hải thủy ngưng xa, khí lãng mãnh liệt. Dạng này công kích cơ hồ có thể ở cùng một cảnh giới bên trong vô địch, xưng vương xưng bá, nhưng là đáng tiếc, gặp được là Giang Dịch. vô dụng, Tả Trầm Sa, coi như ngươi bất bại vương quyền lại cường hoành, ngươi cũng không phải ta đối thủ, hôm nay liền là ngươi tử kỳ, có biết không? Giang Dịch thần sắc nhàn nhạt nói ra, lần nữa thôi động đoạt mệnh kiếm trận, chín chuôi đoạt mệnh chi kiếm như điện quang đồng dạng, bão táp nổi lên, mang theo diệt sát vạn vật lực lượng, bao phủ tới. Xoẹt, xoẹt. Trong khoảnh khắc, Tả Trầm Sa tất cả lăng lệ công kích nhau nhau phá vỡ, ở đoạt mệnh kiếm trận phía dưới, thế mà không có chút nào ngăn cản chỗ trống, tan thành mây khói. Không được. Bộ này phi kiếm thế mà cũng đã siêu việt trung phẩm linh khí tầng thứ, đạt tới thượng phẩm linh khí. Tả Trầm Sa tay phải nắm đấm, xuất hiện một đạo thật sâu vết kiếm, chảy ra máu tươi, nhưng hắn vẫn không kịp bận tâm, lập tức cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có tử vong nguy cơ bao phủ lại bản thân. Hống! Hắn giống to một tiếng, tinh thần độ cao tập trung triệt triệt để mà đem thiên hàn chiến y thôi động, sau đó thân thể nhanh lùi lại. Nhưng là đã muộn. Đoạt mệnh kiếm trận ở trong điện quang hỏa thạch cũng đã công kích đến hắn trước mặt, hung hăng đánh giết ở thiên hàn chiến y phía trên. Ầm vang. Ngày đó lạnh chiến y ở đoạt mệnh kiếm trận công kích phía dưới, lực lượng bỗng nhiên nổ ra. Tả Trầm Sa lập tức kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, phúc. Trong miệng phun máu, tóc tai rối bời, chật vật không chịu nổi. Ngày đó lạnh chiến y càng là huyết tinh điểm điểm, mặc dù không có bị đoạt mệnh kiếm trận triệt để phá vỡ, nhưng lại biến một mảnh ảm đạm, gặp đến nghiêm trọng đánh giết, tạm thời là không thể nào lại thôi động. Ta thế mà bại. Tả Trầm Sa thân phụ trọng thương, ánh mắt kinh ngạc nhìn phía trước, tựa hồ không dám tin tưởng bản thân sẽ bại ở trong tay Giang Dịch. Kẻ thắng làm vua, thua làm giặc, một chiêu này không sai, hiện tại ngươi bại. Liền tiếp nhận tử vong. Giang Dịch trong mắt sát cơ lói lên, cũng không phải nói nhảm, lần nữa thôi đồng đoạt mệnh kiếm trận. Dừng tay. Hoàng phủ đạo hét lớn một tiếng, lập tức liền ra lệnh. Tất cả mọi người cùng một chỗ đồng thủ, tru sát kẻ này. Giết. Thiết xa chiến hạm phía trên những cái kia võ thánh cường giả, tuyệt tiên đại năng cơ hồ là đồng thời. Phát ra cuồng tiếng giống thanh âm, riêng phần mình đối Giang Dịch triển khai vô cùng lăng lệ công kích, muốn đem Giang Dịch đoạt mệnh kiếm trận ngăn cản lại, cứu vứt Tả Trầm Sa. Phong bảo ba động, rung động toàn trường. Trọn vẹn hơn 10 tôn võ thánh cường giả, vượt tiên đại năng, lăng lệ oanh sát, phi kiếm, đao mang quyền ảnh. Cuồng phong sậu vũ đồng dạng oanh kích tới. Giết! Cùng lúc đó, một tôn hắc bào lão giả ngồi xếp bằng xuống, đột nhiên niệm lực hiển linh cuốn lên một ngụm lăng lệ phi kiếm, lấp lóe, nhảy lên ngàn trượng, liền rơi xuống nha hàm, hướng về Giang Dịch mi tâm xuyên thủng đi qua. Tự tìm cái chết. Giang Dịch mặc dù vận chuyển đoạt mệnh kiếm trận toàn lực chém giết Tả Trầm Sa, nhưng là cũng nhãn quan sáu đường, tai nghe bát phương, làm sao có thể bị người đánh lén đạt được. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn vồ một cái, bàng bạc linh lực bao phủ mà ra, dương cương chi khí bạo tạc, nháy mắt liền đem tôn này linh thể bắt ở trong tay, xinh xinh bóp nát ra. Chuôi này phi kiếm cũng rơi vào trong tay hắn, bị hắn chiếm lấy. Các ngươi muốn cứu Tả Trầm Sa, vậy ta đem bọn ngươi toàn diện chém giết. Giang Dịch trong mắt lộ ra đến nồng đậm sát cơ, ngửa mặt lên trời thét dài, từ đầu thuyền một bước đạp ra ngoài, thân thể đột nhiên biến lớn, biến thành một tôn hơn 10 trượng tự nhân. Cổ thần chiến kích bay ra, rơi ở trong tay hắn chợt đâm một cái. Xoạt. Tất cả lăng lệ công kích ở nơi này đâm một cái ở giữa, nhao nhao tán loạn, rất nhiều phi kiếm ngay tại chỗ nổ tung, hóa thành mảnh vỡ, đem một cái huyết y quân đoàn binh sĩ xuyên thủng. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tả Trầm Sa thắng làm vua, thua làm giặc, có ai có thể cứu ngươi? Chết cho ta. Giang Dịch trực tiếp đi đến Tả Trầm Sa trước mặt, bàn tay lớn vồ một cái, giống ưng chảo tiểu cây dường như, liền đem Tả Trầm Sa bắt ở trong tay. Thả ta ra, Giang Dịch, ta không cam tâm. Tả Trầm Sa phát ra thảm liệt gầm rú, phi thường không cam tâm. Giang Dịch, thả Tả Trầm Sa, ngươi bây giờ là Trung ương Hoàng Triều Tân Khoa Trạng Nguyên Tính Hải Quân Đại Thống Lính, ngươi nếu là giết Tả Trầm Sa, vậy liền cũng không còn quay đầu đường sống. Lúc này, An Dương công chúa đột nhiên nói ra. Ba. Nhưng là, ngay ở nàng thoại âm rơi xuống thời điểm, một tiếng bão hưởng lan truyền ra, là Tả Trầm Sa trực tiếp bị Giang Dịch bóp vỡ ra, chỉ còn lại một tòa linh đài. Tả Trầm Sa chết rồi, thịt nát xương tan. Ngươi! An Dương công chúa chấn kinh thất sắc. An Dương công chúa, ngươi thế mà nói với ta những cái này. Ngươi hại chết Hàn Sương, tất nhiên hôm nay ở vô tận hải vực bên trong bị ta đụng phải, vậy liền tầm mạng đến. Giang Dịch thôi động cổ thần chiến kích hấp thu Tả Trầm Sa linh đài, trên mặt lộ ra đến vẻ cừu hận, đại thủ hất lên, cổ thần chiến kích tức khắc rời khỏi tay, hóa thành một đạo lóa mắt huyết quang thẳng tắp từ không trung giáng lâm xuống tới, hướng về An Dương công chúa đánh giết tới. Trong khoảnh khắc, ở cái kia thuyền tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra đến hoảng sợ, phảng phất giống hết y như là trời sập, thất kinh. Nhất là An Dương công chúa, tâm thần trực tiếp bị cổ thần chiến kích thượng sát phạt ý chí chiếm lấy, cả người kinh ngốc ở nguyên địa, căn bản không cách nào động đậy một cái. Nhưng là, ngay ở cổ thần chiến kích liền muốn giáng lâm đến thiết xa chiến hạm phía trên nháy mắt, cái kia hôi bào lão giả Mân tiên sinh, rốt cuộc xuất thủ. Chỉ thấy hắn duỗi ra trắng nón hai tay, ở trước ngực nắm đi ra một cái pháp ấm, tức khắc phong vân đấu chuyển, một cỗ cuồn cuộn niệm lực lan ra mà ra, ở không trung hóa thành một căn to lớn ngón tay, nháy mắt rơi vào cổ thần chiến kích mũi kích, hung hăng đụng vào nhau. Ầm vang. Một cỗ cường đại khí lãng tức khắc bộc phát ra, hung hăng hướng về bốn phía tản ra. Cổ thần chiến kích lại bị căn này thuần dương niệm lực đại thủ chặn lại. Không thể tưởng tượng nổi. Tử tiên đệ tam cảnh tá thi hoàn dương. Giang Dịch vẫy tay, đem cổ thần chiến kích gọi trở về, ánh mắt rơi vào cái này hôi bào lão giả trên người, hơi hơi co rụt lại.